Chương 1901, Linh Sang trảm Minh Kiệt. Theo số lớn cường giả, giết vào liên quân bên trong, Long Huyết chiến sĩ nhóm căng ra hậu thuẫn, trong nháy mắt áp lực giảm nhiều, biến đến không gì phá nổi. Mấy chục vạn cường giả giết đi ra, bọn họ trước đó cảm ngộ sinh tử chi lực, nhưng là thủy chung không cách nào tiến vào loại kia trạng thái. Mà một số ngộ tính cao cường giả, bọn họ đã toàn thân nổi lên từng đạo gợn sóng, ẩn ẩn có sinh tử chi lực lưu chuyển, tiến nhập trạng thái nhập định. Trong những người này, có sư huynh của bọn hắn sư tỷ, sư đệ sư muội, đương nhiên còn có rất nhiều căn bản kẻ không quen biết. Nhưng là bọn họ đã từng cùng một chỗ không màng sống chết kịch chiến qua. Vì để cho bọn họ có nhiều thời gian hơn lĩnh hội sinh tử chi lực, bọn họ từ bỏ giấc mộng của mình, thậm chí sinh mệnh của mình, rống giận giết đi ra. Cùng Minh Kiệt kịch chiến Diệp Linh Sang, ánh mắt lập tức thì đỏ lên, nàng thân là cô nhi, tại ngươi lừa ta gạt trong thế giới dãy dụ cùng trưởng thành, chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp cùng tín nhiệm. Bây giờ nàng chỗ lấy nâng lên cái này trọng trách, cũng là vì nàng chí ái sư phụ, thế nhưng là bây giờ, nàng rốt cục cảm nhận được, tín nhiệm là một loại cao quý cỡ nào tình cảm sâu đậm. Áp đảo sinh mệnh phía trên. Long Trần đã từng nói qua với nàng, chỉ cần nàng nguyện ý vì người khác nỗ lực, người khác cũng đồng dạng sẽ cho ngươi hồi báo, Long Trần muốn nàng chủ động nỗ lực, lúc ấy nàng cũng không hiểu rõ. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ Long Trần khổ tâm, khi nàng đứng ra một khắc này, những đệ tử này toàn tâm toàn ý đi theo, cũng không phải là vì nàng, mà chính là Thiên Võ Liên Minh, hoặc là nói, đi theo chính là Khúc Kiếm Anh. Sư phụ có thể, ta cũng nhất định có thể, ta Diệp Linh Sang, tuyệt đối sẽ không cô phụ lão nhân gia nàng hy vọng. Diệp Linh Sang bỗng nhiên trường kiếm trong tay siết chặt. Một tiếng khẽ kêu, trường kiếm trong tay, hóa thành vạn lý phi hồng, kiếm khí phóng lên tận trời. Diệp Linh Sang mi tâm thần văn hiện lên, đồng thời sau lưng dị tượng bị xé mở, đột nhiên vạn kiếm cùng bay, thiên địa oanh minh bạo hưởng, hóa thành vô biên kiếm hải, Diệp Linh Sang vậy mà bạo phát bảo thuật. Thiêu đốt huyết hồn. Người cái này bà nương điên rồi. Diệp Linh Sang đối diện Tà Vương Minh Kiệt vừa sợ vừa giận, Diệp Linh Sang không biết lên cơn điên gì, vậy mà thiêu đốt huyết hồn, đây chính là một loại tự mình hại mình chiêu số, đem đổi lấy kinh khủng lực sát thương. Hắn không biết là Diệp Linh Sang còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống loại này bảo thuật, phải biết, cái này bảo thuật thế nhưng là trấn áp Thiên Võ Liên Minh khí vận bảo thuật, uy lực không phải cái khác bảo thuật có thể so với vai. Ta Diệp Linh Sang mệnh, là Thiên Võ Liên Minh, vì Thiên Võ Liên Minh huynh đệ tỉ muội, ta Diệp Linh Sang nguyện ý chảy hết trong cơ thể ta một giọt máu cuối cùng, Minh Kiệt, hôm nay ngươi cùng ta, chỉ có thể có một người còn sống rời đi nơi này. Diệp Linh Sang trên gương mặt tất cả đều là thần sắc kiên định, toàn lực bạo phát, tràn đầy thẳng tiến không lùi dũng khí, thấy chết không sờn. Diệp Linh Sang mà nói ở trong hư không khuấy động, vang vọng toàn bộ chiến trường, mỗi một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử đều nghe được, trong lúc nhất thời, tất cả các chiến sĩ đều được cổ vũ thêm mấy lần, nộ hống chấn thiên, chém giết điên cuồng. Mắt thấy hàng tỷ trường kiếm thôn phệ thiên địa, Minh Kiệt cũng là gầm lên giận dữ, sau lưng hắc ám thế giới hiện lên, cũng lấy bảo thuật quyết đấu. Rầm rầm rầm. Hai đại bảo thuật đánh đụng, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên một trận lay động, thiên địa rúng động, vạn cổ oanh minh, cương phong xé rách càn khôn, phong vân biến sắc. Phốc, bỗng nhiên một tiếng vang trầm, vô tận thế giới màu đen, bị vô biên kiếm hải thôn phệ, đầy trời kiếm quang biến mất. Minh Kiệt nhục thân, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, ngay tại hắn nhục thân sụp đổ trong nháy mắt, một tia ô quang theo trong thân thể của hắn bắn ra, thẳng xuống dưới đất. Chiêu số giống vậy, đừng nghĩ dùng hai lần. Bỗng nhiên Lý Kỳ cười lạnh truyền đến, đại địa phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, đại địa nổ tung, bên trong lòng đất, bay ra một cái kỳ quái vật thể. Phốc, vật kia thể vừa mới bay ra, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, vật kia thể sụp đổ trong nháy mắt. Truyền đến Minh Kiệt nộ hống. Hắn thế thân khôi lỗi thuật, vậy mà thất bại, bị Lý Kỳ phá hư, nhục thân không có chuyển đổi thành công, trong nháy mắt chỉ còn lại có nguyên thần. Vạn kiếm xé trời, đúng lúc này, vô tận phi kiếm chém xuống, Minh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần vừa muốn bạo phát, đột nhiên một cái khổng tước chân vũ, vô tình chém xuống. Khổng tước chân vũ rơi xuống, mang theo vô tận thần uy, càng mang theo một loại linh hồn chấn nhiếp, rõ ràng là Mộng Kỳ xuất thủ. Ông, Mộng Kỳ kích hoạt lên Lam Mâu khổng tước nguyên thủy chân vũ lực lượng, thi triển linh hồn đâm xuyên. Nếu như Minh Kiệt nhục thân vẫn còn, có lẽ có thể bằng vào kinh khủng khí huyết chi lực ngăn cản, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có nguyên thần, mà Mộng Kỳ càng là linh hồn công kích cao thủ, trong nháy mắt nhận, linh hồn trong nháy mắt phản phất muốn xé rách đồng dạng. Oanh, ngay tại Minh Kiệt linh hồn gặp khó trong nháy mắt, Diệp Linh sang vạn kiếm xuyên qua, kinh khủng kiếm khí, đem Minh Kiệt linh hồn, trong nháy mắt chém thành hư vô, đệ nhất tà vương, như vậy vẫn lạc. Ngu ngốc, chiêu số giống vậy, cũng dám ở ta lão đại trước mặt dùng hai lần. Thật là muốn chết. Quách Nhiên cười lạnh. Lần trước, liền bị hắn dùng chiêu này cho chạy trốn, Long Trần thì điểm ra sơ hở trong đó, ở cái này nhục thân cùng vật thể chuyển đổi quá trình bên trong, sẽ có một cái khuyết điểm trí mạng, chỉ cần tại dính liền quá trình bên trong đánh gãy, hắn liền muốn phế bỏ, kết quả lần này còn muốn lặp lại chiêu cũ, kết quả đem mạng nhỏ cho mất đi. Bất quá, Minh Kiệt cường hãn, tất cả mọi người thấy được, người này quá kinh khủng, nếu như không phải bị gài bẫy, hắn căn bản sẽ không chết. Phốc, Diệp Linh sang một ngụm máu tươi phun ra, mọi người cái này mới kinh hãi phát hiện, không biết cái gì thời điểm. Diệp Linh sang cánh tay trái đã biến mất, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Hiển nhiên trước đó nàng làm cho Minh Kiệt sử dụng bảo mệnh tuyệt chiêu, chính mình cũng bỏ ra cái giá cực lớn, khí tức cấp tốc hạ xuống, không chỉ linh nguyên tổn hao nhiều, còn thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Thầy chết cũng đi theo Linh Sang sư tỷ. Thầy chết cũng đi theo Linh Sang sư tỷ. Thầy chết cũng đi theo Linh Sang sư tỷ. Không biết là người nào cái thứ nhất cao giọng hô hô lên khẩu hiệu, kết quả Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, ào ào theo nộ hống, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, thẳng vào mây trời, oanh động chư thiên thế giới. Long Trần trên khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, Diệp Linh Sang cái này liều mạng, triệt để chinh phục những đệ tử trẻ tuổi này tâm, nàng làm rất khá. Diệp Linh Sang rốt cục cho thấy nàng thống soái mị lực, cái này sẽ tại Thiên Võ Liên Minh bên trong, hình thành cường đại lực ngưng tụ cùng hướng tâm lực, loại này lực lượng, sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Ngươi tự hồ đã tính trước, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi một dạng. Hỏa Liệt Vân trong tay liệt diễm trường thương không ngừng, đối với Long Trần điên cuồng công kích, trong miệng lại cười lạnh nói. Ngươi không phải cũng một dạng a? Cũng vậy mà thôi, ngươi bây giờ cùng ta đánh cờ, đến mức kết cục, cần phải rất nhanh liền có thể công bố. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục ngăn cản Hỏa Liệt Vân công kích, thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, Hỏa Liệt Vân mới là toàn bộ chiến trường trưởng khống giả, chỉ bất quá so sánh Long Trần, hắn có vẻ hơi bất an, mà Long Trần, thủy chung bình tĩnh như nước, khiến người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thân thể hai người chấn động, hướng về sau lùi lại, lăng không đối mặt. Lúc này trên chiến trường, Thiên Võ Liên Minh sĩ khí đại chấn. Diệp Linh Sang lúc này thụ thương, chiến lực giảm đi, lại gia nhập Thiên Võ Liên Minh đội ngũ, mang theo mọi người bốn phía trùng sát. Hỏa Liệt Vân nhìn lấy Long Trần, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, dạng này Thiên Võ Liên Minh thì được cứu rồi. Rất hiển nhiên Hỏa Liệt Vân là chỉ Diệp Linh Sang, gánh lên đòn dông, tiếp nhận khúc kiếm anh trọng trách, đến cái nghịch chuyển càng khôn, để Thiên Võ Liên Minh một lần nữa đoàn kết lại sự kiện này. Thiên Võ Liên Minh vốn là cũng không có cái gì sự tình, tại sao có thể cứu vô cứu cái này nói chuyện? Ngươi vấn đề này hỏi có bệnh. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lười biến hướng trên bờ vai một kháng. Lắc đầu nói. Long Trần, ta thừa nhận ngươi có một chút tiểu thông minh, bất quá lại là tự cho là thông minh mà thôi, sắp chết đến nơi, lại không tự biết, thật sự là buồn cười. Hỏa Liệt Vân khóe miệng hiện lên một vệt giễu cợt nói. Ngươi này tấm ngu ngốc biểu lộ, kỳ thật thẳng làm cho người ta chán ghét, khó trách đan tiên tự chướng mắt ngươi, ngươi nếu là dám dựa vào ta gần một chút, ta đều muốn nôn. Long Trần nhìn lấy Hỏa Liệt Vân vẻ mặt đó, khẽ lắc đầu nói, đánh rắm. Hỏa Liệt Vân lập tức nổi giận, tiếng gầm cực lớn, dọa toàn trường nhảy một cái, hiển nhiên, Long Trần lời nói. Cuốn tới tim của hắn. Long Trần khoát tay một cái nói, đừng lớn tiếng như vậy, nếu như giọng có thể đại biểu thực lực, con lừa sớm mẹ nó thì thống trị toàn bộ thế giới. Cho nên, ngươi cũng không cần cùng ta chơi loại này hạ cấp trì hoãn chiến thuật, từ vừa mới bắt đầu, ta thì đã nhìn ra, nơi này chính là một cái bẫy. Bố cục giả đều ở bên ngoài đâu, mặc kệ là ngươi, vẫn là còn lại cái kia hai cái thiên cơ đảo con gà con tử, đều đang nghe phía ngoài bố trí. Không quan hệ, ngươi không nóng nảy, kỳ thật, ta cũng không nóng nảy, chúng ta cứ như vậy hao tổn, kỳ thật rất tốt. dù sao các ngươi đang cốc. Ra ít người, chết đều là tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực người, chết bao nhiêu, ngươi cũng không đau lòng. Không chỉ không đau lòng, mà lại người của bọn họ chết càng nhiều, như vậy cùng thiên võ liên minh cừu hận thì càng sâu, sau cùng mặc kệ trận này chiến trường là hiểu lầm cũng tốt, là âm mưu cũng tốt, cừu hận đã chôn xuống, các ngươi đang cốc làm sao đều là bên thắng. Làm Long Trần chậm rãi mà nói thời khắc, tại chỗ các cường giả, sắc mặt lập tức thì thay đổi, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc. Huyết sát điện nhóm thế lực cường giả, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Đi qua Long Trần cái này một nhắc nhở, giống như đang cốc xác thực chỉ xuất hỏa liệt vân cùng hỏa thần điện 12 sứ giả, giống như lại thì không có mấy cái đang cốc cường giả, bây giờ chiến trường xác chết trôi trăm vạn, lại không có đang cốc cường giả. Thì liền ở chính giữa lập khu các cường giả, cũng đều trong lòng rung lên, có vẻ như Long Trần đã sớm xem thấu đang cốc ý đồ. Nói hưu nói vượng, ngươi cái này là cố ý châm ngòi ly gián, làm người khác là ngu ngốc à. Hỏa liệt vân quát lạnh nói. Không không không. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, không phải ta đem các ngươi làm ngu ngốc, cũng không phải có làm hay không vấn đề, bởi vì các ngươi bản thân liền là ngu ngốc à. Long Trần khoát khoát tay một mặt vô tội nói, ngươi. Đừng tiếp tục lừa hí, giọng lớn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, các ngươi đang cốc nguyện ý lừa dối bao nhiêu ngu ngốc, không liên quan gì tới ta. Các ngươi muốn cùng ta Long Trần chơi, ta đây, thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa, bất quá nhớ kỹ, chơi ngươi không phải mục đích là chơi chết ngươi. Tại ta Long Trần trong mắt, không có người vô tội cái này nói chuyện, người dài đầu. Nên hiểu chuyện. Nếu như không hiểu chuyện, đần độn a bị người lợi dụng, đối với người khác giơ lên đồ đao, đem người giết, sau đó một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng nói mình bị người lợi dụng, hy vọng người khác thông cảm, xin lỗi, cách làm này tại ta Long Trần trước mặt không làm được. Lão tử trời sinh thì không để mình bị đẩy vòng vòng, bị người lợi dụng. Các ngươi dài não tử làm gì? Vô tội. Cái kia bị các ngươi đần độn u mê giết chết người, vô tội không vô tội. Cho nên, hôm nay phạm là đối với ta thiên võ liên minh giơ lên đồ đao bằng hữu, ta muốn nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Có ý tứ gì? Hỏa liệt vân sắc mặt hơi đổi một chút. Ông, đúng lúc này, Hoàng Kim Triều Tịch một trận kịch liệt chấn động. Hoàng Kim Triều Tịch bắt đầu biến mất. Có người kinh hô, tại Hoàng Kim Triều Tịch bên trong cảm ngộ các cường giả, ào ào tỉnh lại. Ngươi đang trì hoãn thời gian, kỳ thật ta cũng đang trì hoãn thời gian, không có ý tứ, chúng ta thời gian, tới trước, ta muốn động thủ nha. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt lãnh khốc mỉm cười. Hà thần, đại trận bố trí xong không? Long Trần bỗng nhiên quát to. Chương 1902, Long Trần khẩu vị. Không có nhục sứ mệnh, hạ thần thanh âm truyền đến, khiến tại chỗ các cường giả, toàn đều thất kinh. Ông, bỗng nhiên đại địa phía trên, đạo đạo thần quang phóng lên tận trời, giống như một đạo đạo cột sáng, thẳng vào mây trời, đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa vây quanh, toàn bộ chiến trường toàn bộ bị quang trụ bao khỏa vào. Ngay tại lúc đó, hư không bên trên, từng trận gợn sóng lưu chuyển, một thân ảnh xuất hiện trên hư không. Chính là Hạ Thần. Lúc này Hạ Thần hai tay kết ấn, trên đỉnh đầu một khối to lớn trận bàn, thần quang nở rộ. Thần hy lưu chuyển, giống như khung lư, đem thiên địa bao trùm. Đây là thứ quỷ gì? Bỗng nhiên một vị cổ tộc cường giả, gầm lên giận dữ, một đạo kiếm khí chém ra, đâm vào cái kia phía trên đại trận. Kiếm khí đâm vào phía trên đại trận, thậm chí ngay cả gợn sóng đều không có tạo nên một tia, cứ như vậy biến mất, quỷ dị lúc. Trong lúc nhất thời tất cả cường giả đều kinh ngạc, liên tưởng đến trước đó Long Trần loại này giống như lời dạo đầu lời nói, bọn họ cảm thấy không ổn. Có không ít cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà từ bỏ phòng ngự, trực tiếp thẳng hướng đại trận kia. Muốn phá trận mà ra. Ngưng, đột nhiên Hạ Thần một tiếng gào to, đỉnh đầu trận bàn xoay tròn cấp tốc, đột nhiên phía trên đại trận vô tận màu đen gợn sóng lưu chuyển, trong nháy mắt bao trùm hư không. À. Những công kích kia đại trận các cường giả, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người bọn họ lại bị hắc khí tàn lượn quanh, toàn thân cấp tốc hư thối, không đến một cái hô hấp ở giữa, hóa thành một đống bạch cốt, hai cái hô hấp ở giữa, bạch cốt cũng mục nát, hóa hóa thành hạt bụi. Cái gì? Trong lúc nhất thời toàn trường kinh hãi, những cái kia giết ra ngoài cường giả có mấy trăm người. Trong đó có chí ít 7 cái diễn thiên giả, thậm chí ngay cả diễn thiên giả cũng đều bị diệt sát. Không tốt, hắn dẫn động âm giới tử vong chi lực. Có người kêu to lên. Theo người kia hô quát, mọi người rốt cục phát hiện, trận pháp bao trùm chiến trường, có một bộ phận rơi vào âm giới tử vong màn sáng lên, chính đem tử vong chi lực rút ra, tràn vào đại trận bên trong. Lúc này hạ thần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười vui mừng, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, quỷ dị như vậy khủng bố đại trận, lại bị hắn ghép đưa thành công. Mọi người ở đây kịch chiến thời điểm, hắn liền bắt đầu trong bóng tối bố trí đại trận. Đây là Long Trần giao cho hắn nhiệm vụ, hỏa liệt vân giả tâm lớn, mà Long Trần giả tâm càng lớn, hắn muốn không phải đơn giản thắng lợi, hắn muốn chính là tất cả cường địch mệnh. Có thể nói, tòa đại trận này, hết sạch Long Huyết quân đoàn tất cả tài liệu, Long Trần tất cả gia sản, đều bị tòa đại trận này cho hết sạch. Phải biết, bố trí khủng bố như vậy một tòa đại trận, không chỉ muốn bí mật tiến hành, còn muốn rút ra cái kia không biết tử vong chi lực, đây là một loại cực cao khiêu chiến, xác suất thất bại cực cao. Bất quá, cái này cũng đầy đủ đã chứng minh hạ thần trận pháp này thiên tài khủng bố. Vậy mà một lần bố trí thành công, cho nên lúc này hạ thần cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Thêm vào Long Huyết quân đoàn, hắn mới có càng nhiều tiền đi tiêu xài, mua sắm tài liệu, tiến hành thí nghiệm, trước kia rất nhiều con biết lý luận trận pháp, cũng bắt đầu thí nghiệm, dẫn đến kinh nghiệm phóng đại, mới có thành tựu của ngày hôm nay, có thể nói, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là bái Long Trần tài lực đến đỡ. Bây giờ đứng ở bên trong đại trận, hắn có một loại chưởng khống thiên hạ hào hùng, đáng tiếc, trận pháp này chỉ là khống trận, không phải sát trận. Nếu không một khi trận pháp bố trí thành công, hắn hoàn toàn có thể dẫn đạo tử vong chi lực, một người liền có thể đem trong trận pháp tất cả cường giả diệt sát. Chỉ bất quá, thời gian không kịp, bởi vì cái này chiến lược là Long Trần cùng Thiên Võ Liên Minh đại quân tụ hợp về sau, lâm thời chế định kế hoạch tác chiến, hắn chỉ có 3 ngày đến thiết kế trận pháp, chuẩn bị tài liệu. Tử vong đại trận bao phủ toàn bộ chiến trường, giống như trầm xuống mù mịt, bao phủ tại các đại thế lực cường giả trên thân. Bọn họ rốt cục sợ hãi, Long Trần hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Lúc này Hoàng Kim Triều Tịch đã hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không cảm giác được sinh tử chi lực giao dung ba động. Giữa thiên địa, chỉ có vô tận tử vong khí tức bao phủ, làm cho người sợ hãi. Long Trần, quả nhiên lợi hại, cùng hắn so sánh, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Giao Kỳ Chân Quân bọn người, xác thực cùng ngu ngốc một dạng. Trung lập trong vùng, sau lưng có một cái to lớn sắc tử đang không ngừng chuyển động nam tử, trên mặt hiện lên một vệt tán thưởng, hiển nhiên đối với Long Trần trí tuệ, 10 phần bội phục. Bất quá người này từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, dù cho bị đại trận bao phủ, vẫn không có một vẻ khẩn trương cảm giác, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tuy nhiên mọi người đều biết, bọn họ ở vào trung lập khu vực, không có người hẳn là sẽ đối địch với bọn hắn, nhưng là bị cái kia tử vong đại trận bao phủ. Đều có một loại sinh mệnh bị người khác nắm tại cảm giác trong tay, cực kỳ không thoải mái. Long Trần ca ca thật tuyệt, tỷ tỷ ngươi nhìn, rõ ràng là một cái lấy lòng cơ hội, ngươi không bắt được, bây giờ nghĩ lấy lòng, đều không có cơ hội nữa nha. Tề Huyên hì hì cười nói, trước đó lo lắng đã sớm quét sạch sành sanh. Tề Phong Tuyết hung hăng trừng Tề Huyên liếc một chút, nàng đều chẳng muốn răng dậy cái tiểu nha đầu này, ở trong đó lợi hại, căn bản không phải nàng có thể hiểu được. Ở chính giữa lập trong vùng trong đám người, một cái khuôn mặt phổ thông nữ tử, ngẩng đầu nhìn hư không bên trên Long Trần, trong con ngươi hiện lên một vệt phức tạp. Trung lập khu các cường giả, dựa vào tại chiến trường một cái góc viền phía trên, tận lực không để cho mình tiến vào bên trong chiến trường, cho thấy lập trường. Bất quá những cái kia lo lắng các đệ tử, đều là một số tu vi hơi thấp, đến mức một số siêu cấp cường giả, thủy chung sắc mặt bình tĩnh, yên tĩnh mà nhìn xem chiến trường. Bọn họ muốn nhìn trận chiến đấu này, kết cục đến cùng như thế nào, bởi vì từ trước mắt hình thức nhìn. Long Trần bên này, chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Loại tình huống này, thắng khả năng tương đối cao, nhưng là Long Trần khẩu vị, cũng không tại thắng phía trên, hắn là muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả địch nhân, cái này thì có chút dọa người. Đây là một trận chân chính sinh tử chi chiến, nếu như Thiên Võ Liên Minh bên này bại, như vậy Thiên Võ Liên Minh thật có thể sẽ phân băng tan rã. Từ đó không gượng dậy nổi. Nếu như liên quân bên này bại, cũng sẽ nguyên khí đại thương, đồng thời sẽ đối bọn hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng sĩ khí đả kích, trung lập khu các cường giả, đều yên tĩnh mà nhìn xem. Bọn họ cũng muốn biết kết quả cuối cùng. Muốn nuốt mất chúng ta. Long Trần ngươi khẩu vị còn thật không nhỏ. Hỏa Liệt Vân thấy thế, không khỏi giận quá thành cười. Con người của ta, khẩu vị luôn luôn thật lớn, trọng yếu nhất chính là, con người của ta không chỉ khẩu vị tốt, mà lại tuổi cũng tốt. Long Trần mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, bình thường khẩu này nanh trắng, nhìn qua nhìn rất đẹp, bất quá lúc này, nhìn qua nhưng thật giống như lóe ra hàn quang, làm cho người có chút không rét mà run. Long Trần nụ cười bỗng nhiên thu liễm, trong nháy mắt biến đến sát khí bốn phía, hai mắt biến đến cùng lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Tốt, bớt nói nhiều lời, dám giết ta Khai Thiên Chiến Tông huynh đệ, hôm nay thì để toàn bộ các ngươi chôn cùng, Long Huyết Quân Đoàn ở đâu? Long Trần quát lạnh nói. Tại Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, rống to một tiếng, âm thanh chấn trời cao. Ngoại trừ trung lập khu bên ngoài, tất cả mọi người giết sạch, một tên cũng không để lại, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Giết, theo Long Trần một tiếng gào to, Long Huyết chiến sĩ nhóm, lần nữa xuất kích, lần này, Long Huyết chiến sĩ nhóm toàn lực bạo phát, Long Huyết chiến thân vận chuyển tới cực hạn, giống như ma vương chiếm hữu, trong tay lợi nhận vô tình chém về phía địch nhân. Phốc phốc phốc. Long Huyết quân đoàn phát động, giống như mãnh hổ hạ sơn, nguyên bản bị vây các cường giả, cũng có chút sợ hãi, bây giờ đối mặt cuồng bạo trạng thái dưới Long Huyết chiến sĩ, bọn họ sợ hãi, bị giết đến liên tục bại lui. Long Huyết chiến sĩ thêm vào chiến trường, lập tức chủ đạo toàn bộ chiến trường, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, tự động đi theo Long Huyết chiến sĩ nhóm sau lưng, toàn lực chém giết cường địch. Triệu Thiên Mấy, viện binh của chúng ta cái gì thời điểm đến? Mắt thấy tình thế bất lợi, Hỏa Liệt Vân rốt cục có chút không giữ được bình tĩnh. Đối với một cái thiên cơ tử truyền âm nói, thanh âm đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh lùng. Cũng nhanh đến, đại khái còn có nửa canh giờ. Vị kia thiên cơ tử ẩn tàng trong đám người, đối Hỏa Liệt Vân truyền âm nói. Nửa canh giờ. Nửa canh giờ, liên quân đều muốn bị giết sạch, tiếp tục như vậy, căn bản không được, đây đều là cái nào người ngu ngốc an bài tiết tấu, là cố ý hố người a. Lần này thì liền Hỏa Liệt Vân đều nổi giận. Nửa canh giờ, lấy Long Huyết chiến sĩ Hổ Lang chi tính, chỉ sợ viện binh đến lúc đó, nơi này cường giả, đều bị giết đến không sai biệt lắm. Trước đó Long Trần nói qua. Đan Cốc là cố ý để các đại thế lực hy sinh một bộ phận cường giả, bởi vì đau xót mới sẽ khiến cừu hận, mà trên thực tế, Long Trần đoán được vô cùng chuẩn xác, Đan Cốc chính là muốn dạng này gây nên các đại thế lực đối Thiên Võ Liên Minh cừu hận. Nhưng là bây giờ cừu hận đã đủ rồi, nếu như những người này đều bị giết sạch, Đan Cốc cùng Thiên Cơ Đảo như thế nào hướng các đại thế lực bàn giao? Cái kia Thiên Cơ Đảo cường giả, sắc mặt có chút khó coi, cái này cái gọi là ngu ngốc, đem bọn hắn chỗ có Thiên Cơ Đảo người đều mắng tiếng đến. Bởi vì toàn bộ kế hoạch đều là Thiên Cơ Đảo suy tính cũng bày kế. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hết thảy căn bản cũng không theo kế hoạch đi, trước đó suy tính trình tự, quả thực không chê vào đâu được. Thế nhưng là bây giờ, lại phát hiện cái gọi là kế hoạch, bất quá là một đống cứt chó, nếu như không phải biết Thiên Cơ Đảo cùng Long Trần có thù, người ta thậm chí hoài nghi, Thiên Cơ Đảo là cố ý cho Long Trần đưa đồ ăn đây. Thiên Cơ Đảo các cường giả cũng không biết, lần trước bọn họ dưới đất chiến trường thành công tính kế Long Trần, về sau lại tính kế Long Trần mấy lần, đều cơ bản thành công. Coi là lần này cũng sẽ thành công, theo lý thuyết. Lần này bọn họ cũng sẽ thành công. Tối thiểu cần phải có một bộ phận sẽ thành công. Đáng tiếc bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần tại âm dương giới, đạt được nhiều như vậy truyền thừa, lây dính nhân quả, càng đạt được một khối đông hoang chung mảnh vỡ, triệt để đảo loạn thiên cơ, không chỉ riêng Long Trần, thì liền bên cạnh hắn cùng hắn có quan hệ chi vận mệnh con người, cũng đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Cho nên nguyên bản kín đáo vô cùng kế hoạch, biến thành một cái chó như cứt chê cười, còn lại hai vị thiên cơ tử. Lúc này đều choáng váng, não tử trống rỗng, không biết nên như thế nào đẩy được rồi. Chỉ có thể đem nơi này hết thảy, dùng bí pháp hướng ngoại giới báo cáo, đồng thời tiếp thu ngoại giới chỉ huy. Ông, cái kia hai cái dấu ở bên trong chiến trường thiên cơ tử, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lúc này có hai cái Long Huyết chiến sĩ, vậy mà đối lấy bọn hắn thẳng lao đến. Bị phát hiện. Hai vị thiên cơ tử kinh hãi, bất quá để bọn hắn hơi hơi an lòng chính là, hai cái này bất quá là phổ thông Long Huyết chiến sĩ, vô cùng dễ dàng đối phó, hai người mắt thấy bại lộ, cũng không tiếp tục ẩn giấu đi, trực tiếp quất ra quái thước đo, thiên đạo dị tượng bạo phát. Chết đi, Long huyết quân đoàn hỗn đảng. Hai vị thiên cơ tử quát lạnh một tiếng, vừa ra tay cũng là tuyệt sát chi chiêu. Chết chính là bọn ngươi. Cái kia hai cái Long huyết chiến sĩ cười lạnh, bỗng nhiên hai người đồng thời một miệng lớn cục đàm phun ra, thẳng đến trên mặt của hai người nhổ, ngay sau đó hai người đại cước đá một cái, dày vậy mà thoát ly chân, lăn lộn mà đến. Cái kia hai cái thiên cơ tử cơ hồ bản năng tránh né, nhưng là trong tay hắn quái thước lên phù văn, vậy mà cũng không có sáng lên. Hai người cuốn quyết tránh thoát một miệng đàm cùng một cái bốc mùi dậy, bỗng nhiên hai thanh lợi kiếm, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ. Theo hai người dưới mông nơi, hướng lên chém tới. Phốc, máu me tung tóe, vẫy xuống trời cao, hai cái thiên cơ tử, vậy mà biến thành bốn mảnh. Chương 1903, lão tử muốn giết người. Cái này, làm sao có thể? Làm hai cái thiên cơ tử, bị hai cái phổ thông Long huyết chiến sĩ trong nháy mắt miểu sát, trong lúc nhất thời tất cả cường giả đều sợ ngây người. Phải biết, đây chính là thiên cơ tử A, thiên cơ đảo trong các đệ tử cường đại nhất thiên kiêu, trước đó một cái thiên cơ tử xuất thủ, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liền một chiêu đều không tiếp nổi, nếu như không phải Long Trần chạy đến, hai người cũng sớm đã bỏ mình. Long Trần có thể nhất kích miểu sát thiên cơ tử, có lẽ mọi người còn có thể tiếp nhận, cái kia dù sao cũng là Long Trần. Đó là một cái bị truyền kỳ vần sáng bao phủ tồn tại, một cái không thể dùng lẽ thường đến suy tính quái vật. Thế nhưng là hai cái này Long huyết chiến sĩ, mặc dù là quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, chiến lực cường hãn, nhưng là hẳn là sẽ không so Thường Hạo, Bảo Bất Bình càng mạnh mới đúng. Thế nhưng là hai người đánh giết cái kia hai cái thiên cơ tử, lại như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, lập tức tất cả cường giả đều sợ ngây người, bọn họ không cách nào minh bạch, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái gì thiên cơ tử, điểu long không phải, cũng chỉ có thể giả thần giả quỷ lừa dối người thôi. Một cái Long huyết chiến sĩ cười lạnh, đem trường kiếm trong tay lên máu tươi vứt bỏ, một lần nữa đem giày mặc vào, hai người cũng không quay đầu lại trở về Long huyết chiến sĩ trong đại quân, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nhìn lấy ngoại nhân những cái kia vô cùng so kinh hãi khuôn mặt, làm người ta trong lòng trong bụng nở hoa, đây hết thảy đều là Long Trần dạy bọn họ. Gặp phải thiên cơ đảo cường giả, đừng ấn chiếu bình thường thói quen ra nhận, lớn nhất tốt chính mình cũng không biết chiêu này là dùng để làm gì, để bọn hắn không thể nào tính kế. Long Trần đã triệt để mò thấy thiên cơ đảo đệ tử nội tình. Lực chiến đấu của bọn hắn đáng sợ, một bộ phận lớn nguyên nhân là đến từ trong tay bọn họ lượng thiên xích, có thể tinh vi tính toán chiêu số. Nhưng là chưa từng thấy qua chiêu số, nó không cách nào tính toán, mà thiên cơ đảo đệ tử, đều tinh thông tính kế, ngươi ra nhận, bọn họ cần phá nhận phản kích. Thiên cơ đảo đệ tử, thật giống như một cái đề toán cao thủ, mặc kệ phức tạp gì phép tính, bọn họ đều có thể trước tiên, chính xác tính toán ra kết quả. Thế nhưng là ngươi chỉ cấp hắn một tờ giấy trắng, bọn họ thì không cách nào tính toán, bởi vì phía trên không có đề. Cho nên Long Trần thì để bọn hắn mù chặt liền tốt. Liền chính mình cũng không biết chính mình chiêu tiếp theo muốn chặt chỗ nào, hai người cũng mười phần thông minh, lập tức ngầm hiểu, không phụ sứ mệnh, nhất kích miểu sát hai cái thiên cơ tử. Trên thực tế, Long Trần đã sớm trong bóng tối nhìn chằm chằm cái kia hai cái thiên cơ tử, chỉ bất quá hai người hết sức giảo hoạt, Long Trần thủy chung không cách nào xác định vị trí của bọn hắn. Hắn cố ý cùng Hỏa Liệt Vân nói chuyện, linh hồn khóa chặt Hỏa Liệt Vân, nhìn hắn có hay không cùng người linh hồn truyền âm. Làm Hỏa Liệt Vân cùng người linh hồn truyền âm thời điểm, Long Trần không cách nào nghe trộm. Nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia dị dạng linh hồn ba động. Hắn không cách nào xác định hai người vị trí không sao cả, trong đám người thế nhưng là có một cái cường đại hồn tu, Mộng Kỳ trước tiên thì khóa chặt hai người vị trí, Long Trần lập tức phái hai cái quân sĩ trưởng đi lén lút tới gần bọn họ, một lần hành động đánh giết. Hai cái thiên cơ tử bị giết, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nhìn lấy sắc mặt âm trầm Hỏa Liệt Vân, thản nhiên nói, tốt, nếu như ta đoán không lầm, cái này, các ngươi cùng ngoại giới liên hệ, cũng toàn bộ cắt đứt, có phải hay không? Cũng nên xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, đến liều mạng đâu? Bởi vì lại không liều, những người này liền muốn toàn bộ bị giết sạch, chết một bộ phận người, sẽ để cho các đại thế lực đối thiên võ liên minh sinh ra cừu hận, nhưng là người đều chết sạch. cừu hận cũng sẽ lan tràn tại các ngươi đang cốc trên thân nha. Long Trần lời nói, giống như từng cây gai độc, đâm vào Hỏa Liệt Vân trong lòng, hắn vừa sợ vừa giận, tại Long Trần trước mặt, giống như hết thảy bố trí, đều tại Long Trần trong tính toán, bọn họ lộ ra ngu ngốc như vậy cùng nhược trí. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra bất an. Nếu như lại bị Long Trần nắm mũi dẫn đi, như vậy hôm nay thật có thể muốn thất bại thảm hại. Phốc, đúng lúc này, một đạo kiếm quang xé rách hư không, một thân ảnh bạo vỡ đi ra, máu nhuốm trời cao, khiến cho mọi người giật mình. Hắc, trường kiếm vào vỏ, Nhạc Tử Phong trước người vị kia huyết sát điện thần sứ, một mực hết sức chèo chống đến bây giờ, đã dùng hết tất cả vốn liếng, biến đổi ngàn vạn thân pháp, vẫn như cũ không cách nào đào thoát bị chém giết số mệnh. Hắn cũng đã chết, như hôm nay mấy đảo tứ đại thiên cơ tử, huyết sát điện ba đại thần sứ toàn bộ ngã xuống. Đáng sợ nhất là, Nhạc Tử Phong cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, thần hoàng khí túc, dường như đánh chết vị kia huyết sát thần sứ, cũng không có lãng phí hắn bao nhiêu khí lực. Cần giúp một tay không? Nhạc Tử Phong nói, không cần, đi giúp Liễu Như Yên đi. Long Trần lắc đầu, Liễu Như Yên đối phó Giao Kỳ Chân Quân, cố hết sức, Giao Kỳ Chân Quân trong tay thần khí quá mạnh, Liễu Như Yên có chút ăn thiệt thòi. Nhạc Tử Phong gật gật đầu, không trên một tiếng, thân hình khẽ động, đã trôi hướng Liễu Như Yên vòng chiến, trường kiếm ra khỏi vỏ, đối với Giao Kỳ Chân Quân chém xuống. Nhạc Tử Phong mới vừa ra tay. Giao Kỳ Chân Quân lập tức cảm thấy toàn thân rét run, cái này kinh khủng kiếm tu, khiến hắn không dám khinh thường, Kỳ Lân chiến kích tan ra đầy trời thần quang, toàn lực ngăn cản hai người. Có Nhạc Tử Phong thêm vào, Liễu Như Yên nhất thời dễ dàng rất nhiều, hai người hợp lực kịch chiến Giao Kỳ Chân Quân, làm cho Giao Kỳ Chân Quân liên tục nộ hống, không ngừng lùi lại, Nhạc Tử Phong công kích uy hiếp quá lớn, Giao Kỳ Chân Quân cũng đã rơi vào hạ phong. Bây giờ Long Huyết Quân đoàn dẫn theo Thiên Võ Liên Minh cường giả, điên cuồng giết chóc các thế lực liên quân, bao giờ cũng, đều có thiên kiêu vẫn lạc. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ. Liên quân sĩ khí liên tục gặp khó, đã quân lính tan rã, bị Long Huyết chiến sĩ nhóm giết đến chật vật chạy trốn, thế nhưng là bọn họ căn bản trốn không thoát cái này chết vong đại trận. Có không ít cường giả, rống giận thẳng hướng hư không bên trên hạ thần mới là đại trận này mắc trận, một khi hắn bị giết, toàn bộ đại trận liền sẽ sụp đổ. Đáng tiếc bọn họ nghĩ đến quá đơn giản, hạ thần làm sao lại để cho mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Lúc có cường giả tới gần, bên cạnh hắn vô tận hắc khí lưu chuyển, đem chính mình đoàn đoàn bao khỏa. Chính hắn không có việc gì, ngược lại công kích hắn người, lây dính tử vong chi khí, ào ào diệt vong. Hạ thần cùng toàn bộ đại trận tương liên, công kích hắn, cùng công kích toàn bộ đại trận không khác, cái kia căn bản chính là muốn chết. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều tuyệt vọng, giết cũng giết không nổi, trốn cũng trốn không thoát, tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là toàn bộ bị giết sạch. Bây giờ liên quân còn có hơn 70 vạn cường giả, Thiên Võ Liên Minh bên này cường giả, tuy nhiên không đủ 30 vạn, nhưng là mỗi cái sĩ khí như hồng, nhất là Long Huyết chiến sĩ. Vậy đơn giản cũng là cổ máy giết chóc, không người cản hắn một chiêu, giết người như ngoé, liên quân nhân số, mặc dù là đối phương còn nhiều gấp đôi, nhưng lại chính cấp tốc giảm bớt. Long Trần trên bờ vai gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, yên tĩnh mà nhìn xem sắc mặt âm trầm Hỏa Liệt Vân, một bộ không nóng nảy không lên lửa bộ dáng. Mà Hỏa Liệt Vân lúc này cũng lâm vào khó khăn lựa chọn bên trong, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn lấy những cường giả kia không ngừng bị giết, tim của hắn có chút loạn. Có phải hay không tại cân nhắc, những người này mệnh trọng yếu? Vẫn là Long Huyết chiến sĩ cùng Thiên Võ Liên Minh đệ tử mệnh trọng yếu. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cái kia hai cái thiên cơ tử bị đánh giết, tuy nhiên Mộng Kỳ không cách nào đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, nhưng lại có thể theo linh hồn của bọn hắn toái phiến bên trong, điều tra đến một số dấu vết để lại, cũng đem một số vụn vặt trí nhớ, truyền đưa cho Long Trần. Long Trần bây giờ có thể xác định là, viện quân của bọn hắn ngay tại chạy đến, tuy nhiên không biết là dạng gì viện quân, nhưng là thực lực tuyệt đối khủng bố. Nhưng là bây giờ ở vào một cái cực kỳ lúng túng thời kỳ, Hỏa Liệt Vân bọn người là khẳng định có lá bài tẩy, nhưng là bọn họ còn không muốn bại lộ, không biết có phải hay không là bởi vì ác chủ bài quá mức cường đại. Một khi sử xuất, đại trận vỡ nát, mọi người sẽ đào tẩu, như thế thì không cách nào tiêu diệt hết. Long Trần khẩu vị rất lớn, nhưng là đối phương khẩu vị cũng không nhỏ, tất cả mọi người mang đem đối phương triệt để xử lý tâm, muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất. Đàn cốc không quan tâm chết sống của người khác, nhưng là cũng cần bận tâm người khác cảm thụ, lúc này Hỏa Liệt Vân chính quyền hành lợi hại, còn không có làm ra lựa chọn cuối cùng. Long Trần không có chút nào cuống cuồng, hắn cũng không thúc Hỏa Liệt Vân, chỉ bất quá thỉnh thoảng nói mấy câu, để Hỏa Liệt Vân tâm cảnh loạn hơn. Đây là một trận đánh cược, là Thiên Võ Liên Minh cùng các đại thế lực một trận đánh cược, trận đại chiến này thắng bại, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục tương lai bố cục, ai cũng không dám đại ý, nhưng là Long Trần khác biệt, Long Trần không quan trọng, mặc kệ ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì, ta đều đón lấy, ngươi chiến ta thì theo ngươi chiến, ngươi đợi, ta cũng bồi tiếp ngươi. Lần này, hắn lười nhắc lại đi tính kế, một mình hắn đầu, làm sao cũng không tính quá nhiều như vậy lão hồ ly, hiện tại. Long Trần liền đang chờ, chờ Hỏa Liệt Vân ra ác chủ bài. Hỏa Liệt Vân, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người chết sạch à? Giao Kỳ Chân Quân bị Liễu Như Yên cùng Nhạc Tử Phong bước đến liên tục lùi lại, không khỏi giận dữ hét. Lúc này mới qua thời gian một nén nhang mà thôi. Liên quân cường giả giảm mạnh 20 mấy vạn, long huyết chiến sĩ lực sát thương, quá kinh khủng. Phải biết, lúc này còn lại, toàn bộ đều là các tộc tinh nhuệ, không cường người, sớm đã bị giết, lúc này, có thể chèo chống, mới thật sự là cường giả. Chiến tranh là cường giả đá mài đao, không sống móng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là một loại ma luyện, nhưng là bây giờ chiến đấu. Không còn là ma luyện, mà chính là mài mòn. Bởi vì những cường giả này lòng tin đều bị đánh tan, tại Long Huyết quân đoàn như lang như hổ công kích đến, bọn họ thành dê đợi làm thịt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế khát máu quân đoàn, bọn họ rốt cục thấy được thiên hạ đệ nhất quân đoàn khủng bố. Mà Thiên Võ Liên Minh đệ tử, lúc này đối Long Huyết chiến sĩ nhóm, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, bọn họ thì là một đám vô tư bất bại chiến thần, vì bọn họ thủ hộ, để bọn hắn an tâm cảm ngộ sinh tử chi lực. Phần này hào hùng làm bọn hắn vô cùng kích động, lúc này cùng Long Huyết quân đoàn kề vai chiến đấu. Bọn họ cảm nhận được, trong đời lần thứ nhất nhiệt huyết sôi trào, loại kia quên mình kịch chiến, không sợ chết trùng sát, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa liều mạng, để bọn hắn quên đi đối tử vong kính sợ, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi theo Long Huyết chiến sĩ sau lưng, giết sạch tất cả địch nhân, vì những cái kia ngã xuống huynh đệ tỷ muội báo thù. Một phương diện khí thế uể oải, một phương diện lại khí thế như hồng, liên quân nhân số càng ngày càng ít, thậm chí tại vô tận tử vong áp lực dưới, một số người đã tuyệt vọng, rất khó hữu hiệu chống cự, thương vong tại cấp tốc mở rộng. Nhìn lấy tộc nhân một cái tiếp theo một cái bị chém giết, Giao Kỳ Chân Quân phẫn nộ, hắn đối Hỏa Liệt Vân nộ hống, nhưng là Hỏa Liệt Vân, nhưng thật giống như còn đang xoắn xuýt. Mã Đức, mặc kệ, lão tử muốn giết người. Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên sau lưng dị tượng bạo vỡ đi ra, nguyên bản kỳ lân hư ảnh trong nháy mắt nổ tung, một tiếng kinh khủng gào thét ở trong thiên địa vang lên, một cổ cùng bạo uy áp thẳng vào mây trời, thì liền đại trận đều một trận lắc lư. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1904, Long Cốt Tà Nguyệt Chi Uy. Trong khoảnh khắc đó, Giao Kỳ Chân Quân sau lưng dị tượng xé rách, nguyên bản kỳ lân hư ảnh vỡ nát, vậy mà xuất hiện một cái quái vật to lớn. Đó là một đầu kỳ lân cùng giao long kết hợp quái vật, kỳ lân thân thể, nhưng là sau lưng, lại mọc ra 9 cái giao long chi đuôi. Cửu vĩ thông thiên, lân phiến phát sáng, thắp sáng thiên vũ, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, phát ra chấn thiên gào rú. Làm cả thiên địa rung lên. Là Giao Kỳ nhất tộc chung cực dị tượng, Giao Kỳ chi lực. Trung lập khu có cường giả cả kinh kêu lên. Nghe đồn Giao Kỳ nhất tộc, chính là Giao Long cùng Kỳ Lân hỗn huyết hậu nhân. Lực lượng phân vì Giao Long chi lực, Kỳ Lân chi lực cùng Giao Kỳ chi lực. Nghe đồn Giao Kỳ chi lực, bản thân liền là một loại bảo thuật, thông qua dị tượng, triệu hoán viễn cổ anh linh chi lực chiếm hữu, truyền thuyết, làm dị tượng thức tỉnh. Lực có thể sụp đổ. Một cái khác trung lập khu cường giả cũng không nhịn được sợ hãi than nói. Bây giờ Giao Kỳ Chân Quân dị tượng đã đến cực hạn, nếu như không phải tu vi hạn chế, chỉ sợ sớm đã triệt để đã thức tỉnh. Bất quá coi như thế, lực lượng của hắn cũng sẽ mấy lần tăng vọt, nghĩ không ra, Giao Kỳ nhất tộc lại còn có như thế huyết mạch tinh thuần hậu nhân. Nghe nói, Giao Kỳ chân quân tranh đoạt Lam Mâu Khổng Tước tinh huyết thất bại, lại tại một chỗ trong động quật, thu được mạnh hơn tà giao hài cốt, vừa vặn tới chính là cùng một chủng tộc, dung hợp đến 10 phần triệt để, bây giờ hắn triệu hoán ra Giao Kỳ chi lực, cần phải cùng cái kia tà giao tinh huyết có quan hệ. Trong lúc nhất thời trung lập trong vùng, mọi người nghị luận ầm ĩ, Giao Kỳ chân quân Giao Kỳ chi lực bạo phát, trên đỉnh đầu, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, toàn thân tinh huyết dường như bị nhen lửa, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Chết hết cho ta. Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ. Tay trung kỳ lân chiến kích phát ra một tiếng oanh minh, giống như kỳ lân cùng giao long cùng reo vang, một vệt thần quang xẹt qua hư không. Oanh, Liễu Như Yên cái kia thông thiên cây liễu, lại bị một đạo lưu quang cắt thành hai đoạn, hơn phân nửa tán cây, lại bị chém xuống. Nhạc Tử Phong trường kiếm như nước, một kiếm chém xuống, vì Liễu Như Yên giải vây, kết quả Giao Kỳ chân quân chiến kích bên ngoài lật, thiên địa rúng động, hình thành mảng lớn không gian sụp đổ, Nhạc Tử Phong trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi cuồn phúng. Triệu hồi ra Giao Kỳ dị tượng Giao Kỳ chân quân, lúc này là chung cực chiến đấu hình thái. Lực lượng mấy lần bạo phát, Liễu Như Yên cùng Nhạc Tử Phong lập tức không cách nào ngăn cản. Giao Kỳ chân quân cái này một vụ nổ phát, liên quân các cường giả, không khỏi tinh thần chấn động, nhất là huyền thú nhất tộc các cường giả, hưng phấn đến lớn tiếng gọi, sĩ khí có rõ ràng tăng lên. Lão tử không có thời gian cùng các ngươi chơi loại này nhàm chán chiến lược trò chơi, đã các ngươi như thế sợ, liền để lão tử một người giết sạch bọn họ. Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, giống như ma thần gào thét, tay trung kỳ lân chiến kích, bạo phát vạn dặm thần quang, giống như mặt trời gay gắt một dạng chướng mắt. Vừa sải bước ra, đi tới Long Huyết quân đoàn đỉnh đầu, kỳ lân chiến kích chém xuống. Oanh, thông thiên cây liễu xuất hiện lần nữa, ngăn tại Giao Kỳ chân quân trước người, kết quả vạn dặm liễu thuẫn, bị chiến kích đánh xuyên, Liễu Như Yên lần nữa bay rớt ra ngoài. Triệu hồi ra Giao Kỳ dị tượng sau Giao Kỳ chân quân, nắm giữ Giao Kỳ chi lực, triệt để kích hoạt lên trong tay thần khí, chiến đấu lực là lúc đầu mấy lần. Dù cho Liễu Như Yên có bất tử chi thân, liên tục bị thương, cũng bắt đầu tiêu hao rất nghiêm trọng năng lượng, đệ nhị kích, cho nàng tạo thành cực kỳ khủng bố thương tổn. Liễu Như Yên bị đánh bay, Nhạc Tử Phong đứng yên trên hư không, trường kiếm không biết cái gì thời điểm, đã còn vào vỏ bên trong. Nhạc Tử Phong nhìn chằm chằm Giao Kỳ chân quân, đại tay nắm lấy sau lưng chui kiếm, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới dường như đều biến đến an tĩnh. Không có dị tượng lưu chuyển, không có cương khí khuấy động, không còn khí thế bạo phát, không có cái gì, có chỉ là một mảnh yên tĩnh. Lúc này Nhạc Tử Phong, dường như một tôn lãnh khốc kiếm thần, đang đem toàn bộ tâm linh chi lực hội tụ vào một chỗ, không có bất kỳ cái gì dị tượng bạo phát, nhưng là trong nháy mắt đó. Toàn bộ thiên địa đều yên lặng, đã mất đi chỗ có âm thanh, có, chỉ có Nhạc Tử Phong cái kia cầm kiếm đại thủ. Tuy nhiên nơi này không có bao nhiêu người hiểu kiếm, nhưng là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Nhạc Tử Phong lúc này tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là một đòn sấm vang chớp giật, cũng là toàn bộ tâm linh một kích. Long Trần, ngươi xong chưa? Long cốt tà nguyệt, cơ bản không sai biệt lắm, tà long tinh phách chi lực hẳn là có thể hoàn toàn thích ứng. Long Trần, vậy được, chúng ta cũng nên xuất thủ, Nhạc Tử Phong một kích này. Không phải ngươi chết chính là ta sống, quá nguy hiểm. Hỏa Liệt Vân đang đợi, Long Trần cũng tương tự đang đợi, sớm tại ba ngày trước, Long cốt tà nguyệt liền đã thức tỉnh. Nó đã hấp thu phệ kim tà long tinh phách, nó còn cần một chút thời gian đi thích ứng nó, cho nên Long Trần rất tình nguyện cùng Hỏa Liệt Vân đối hao tổn. Chết, Giao Kỳ chân quân gặp Nhạc Tử Phong cản đường, không biết vì cái gì, hắn vậy mà cảm giác được linh hồn đau đớn một hồi, sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhưng là vẫn như cũ nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ lân chiến kích nổi lên vạn đạo kim quang, đối với Nhạc Tử Phong nện xuống. Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, con người bên trong, ẩn ẩn có kiếm mang tuôn ra, đại thủ bỗng nhiên nắm chặt chui kiếm, vừa muốn xuất thủ. Gia hỏa này giao cho ta. Bỗng nhiên hư không bên trong, Long Trần thanh âm truyền đến, thần hoàng diệu thế, tinh thần lưu chuyển, Long Trần đã xuất hiện ở Nhạc Tử Phong phía trước. Mắt thấy Giao Kỳ chân quân kỳ lân chiến kích đập tới, Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt phía trên, hai đạo long văn sáng lên. Một cổ tà ác đến cực hạn sát lục khí tức, phóng lên tận trời, kinh khủng long ngâm, kích đảng cửu thiên. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Kỳ Lân Chiến Kích ở trong hư không đụng vào nhau. Uyển như sao nổ tung, kinh khủng cương phong bao phủ chư thiên vạn giới. Ngay tại kịch chiến các cường giả, bị khủng bố cương phong đánh bay, thì liền hạ thần bố trí đại trận, cũng bắt đầu kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Hỏa Liệt Vân giật nảy cả mình, ngay tại vừa mới, hắn đã đem Long Trần một mực khóa chặt, thế nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, Long Trần vậy mà trong nháy mắt biến mất, ngăn cản Giao Kỳ Chân Quân một kích. Hắn không biết là, Long Cốt Tà Nguyệt sau khi giác tỉnh, chính mình một bộ phận năng lực rốt cục có thể bày ra, là nó đem Long Trần mang đi. Ông ông ông. Hư không không ngừng chấn động. Thiên địa không ngừng vặn vẹo, đạo vệt sóng gần khuếch tán, trời sập đất nước, các bay đá chạy tại bốc lên, mặt đất càng không ngừng nứt ra, đây là một loại diệt thế chi lực. Lực lượng thật kinh khủng, liền thiên đạo đều bị áp chế. Có người kinh hãi kêu to, thiên đạo chi lực, lại bị lực lượng của hai người dần dần bức ra cái kia chiến đấu lĩnh vực, thiên đạo oanh minh bạo hưởng lại có phá nát dấu hiệu, cái này cảnh tượng quá dọa người rồi. Bọn họ đều là quái vật a. Cho tới bây giờ còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Có người kêu lên. Cao thủ chân chính, không đến cuối cùng. Tuyệt đối không muốn đem lá bài tẩy của mình bại lộ trước mặt người khác. Mặc kệ là Long Trần, vẫn là Giao Kỳ Chân Quân bọn người, đều là nghĩ như vậy, bất quá Giao Kỳ Chân Quân lúc này bạo phát, cũng liền biểu thị, chân chính đại chiến bắt đầu. Sau lưng có sắc tử lưu chuyển cường giả, mở miệng nói. Lúc này, rốt cục có người nhịn không được mở miệng nói, không có ý tứ, tiểu đệ so sánh mắt vụn về, xin hỏi vị sư huynh này cao tính đại danh. Hồ Phong, nam tử kia khẽ mỉm cười nói. Làm nam tử kia báo ra tên đến, trung lập khu các cường giả không khỏi lấy làm kinh hãi. Đồ ma bản bài danh thứ sáu cũng là ngài. Có đệ tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhớ tới cái tên này. Cái kia bản không đề cập tới cũng được, liền trước năm đều không chen vào, mất mặt. Hồ Phong khoát tay chặn lại nói. Nghe nói ngài là thượng cổ đổ thiên đạo truyền nhân, ngài có thể hay không cho chúng ta tiết lộ một chút, Long Trần cùng Hỏa Liệt Vân bọn người, trận chiến đấu này đến cùng ai sẽ thắng ai sẽ thua đi. Một người đệ tử cung cung kính kính nói, nghe tới thượng cổ đổ thiên đạo, trung lập khu các cường giả không không động dung, đó là một cái cực kỳ quỷ dị đạo thống, nghe đồn truyền thừa của bọn hắn vô cùng cổ quái, mỗi một thời đại chỉ có một cái truyền thừa giả. Cái này đạo thống truyền nhân, tinh thông đổ thuật, cùng thiên đạo đánh cược, cùng vạn đạo luận thắng thua, nghe đồn đổ thiên đạo đệ tử cực kỳ khủng bố, cùng bất luận kẻ nào đối chiến, đều có ngũ thành phần thắng, được xưng là chia năm năm. Nói cách khác, dù là Hồ Phong đối lên kinh khủng thông minh cảnh cường giả, cũng có ngũ thành phần thắng, thậm chí đối thượng thần rõ ràng, cũng đồng dạng có ngũ thành xác suất có thể thắng. Thế nhưng dù sao cũng là nghe đồn, tình huống cụ thể không có người biết, nhưng là mọi người chỉ biết là, đổ thiên đạo truyền nhân, mới thật sự là quái vật. Không ai dám trêu chọc. Cho nên khi nghe được Hồ Phong tên, tại chỗ các cường giả, không không động dung, đổ thiên đạo, đó là một cái thần bí truyền thừa, không có người không hiếu kỳ. Không có ý tứ, ta đổ thiên đạo thuật pháp, cũng không nhằm vào người khác ở giữa thắng bại, cho nên không thể nào phán đoán. Hồ Phong lắc lắc đầu nói. Vị này ca ca, sau lưng ngươi không phải có sắc tử a? Ngươi bánh xe một chút thôi, ta cảm thấy muốn là xuất hiện một ba năm, cũng là Long Trần ca ca thắng, 246, cũng là Long Trần ca ca đại thắng. Tề Huyên tò mò chỉ Hồ Phong sau lưng cái kia không ngừng chuyển động sắc tử nói. Huyên nhi, không nên hồ nháo. Tề Phong Tuyết vội vàng ngăn lại Tề Huyên hồ nháo, đối Hồ Phong bội lễ nói, xin lỗi, xá muội không hiểu chuyện. Còn mời các hạ đừng nên trách. Hồ Phong khẽ mỉm cười nói, không sao, lệnh muội ngược lại là hết sức quan tâm cái kia Long Trần a, làm sao sắc tử làm sao lăng, đều là Long Trần thắng. Bất quá, ta cái này sắc tử chính là vận mệnh của ta chi sắc, chỉ liên quan đến ta cái vận mệnh con người, đối với những khác người mất linh. Oanh, đột nhiên thế giới rung lên bần bật, mọi người sắc mặt biến đổi, một cổ kinh khủng uy áp đè xuống, mọi người kìm lòng không đặng lui về phía sau. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy hư không bên trên, Long Trần sau lưng năm tinh thần bỗng nhiên sáng lên, giống như năm vận thái dương bị nhen lửa, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, quang mang tăng vọt, giống như núi lửa phun trào, đem Giao Kỳ Chân Quân cho chấn bay ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Giao Kỳ Chân Quân đứng yên trên hư không, gương mặt vẻ kinh nộ, Long Trần lực lượng bây giờ, quả thực vô cùng vô tận, thì liền hắn giao kỳ chi lực, đều bị áp chế. Hô, Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, bị Long Trần uể oải đến kháng trên bờ vai, hiện tại Long Trần. Trên thân tràn đầy lực lượng, hắn linh nguyên dường như bị nhen lửa. Long Cốt Tà Nguyệt luyện hóa Tà Long tinh phách, lúc này lại có thể cùng Long Trần thể nội Long huyết sinh ra cộng minh, nhất là tại Thanh Long chiến thân trạng thái dưới, giữa hai bên lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cây cầu, giữa hai bên lực lượng, không phân khác biệt, loại kia cảm giác quá sung sướng. Hiện tại Long Trần, cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng kết hợp, hai người hợp hai làm một, lực có thể nuốt trời. Ta nói qua, ngươi cái kia điểm lực lượng, ở trước mặt ta không đáng chú ý, dù là trong cơ thể ta Long huyết. Chẳng qua là Thanh Long chi huyết. Nhưng đó là chân Long, mà ngươi chẳng qua là một đầu tạp giao giao, nói trắng ra là cũng là một đầu lớn một chút quái xà, tại chân Long trước mặt, ngươi, không có tư cách đại hống đại khiếu. Long Trần duỗi ra một cái ngón trỏ, tả hữu lung lay, khinh thường chi ý, lộ rõ trên mặt. Đánh rắm, ta lại không tin cái này tà, hôm nay thì làm thịt ngươi cái này cuồng vọng hỗn đảng. Giao kỳ chân quân gầm lên giận dữ, tay trung kỳ lân chiến kích phát sáng, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Chú thích, sắc tử, cũng là xuất sắc, âm độc, si giác, không muốn phiên dịch thành háo sắc hài tử. Chương 1905, Long huyết hộ thiên trận. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, một đao trảm xuống, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên Long Văn lưu chuyển, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ nát vụn, giao kỳ chân quân lần nữa bị một đao đánh bay. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt, hấp thu hoàn chỉnh Tà Long tinh phách cùng Long Tủy, đại đế phong ấn bắt đầu buông lỏng, bộ phận lực lượng bắt đầu tràn ra ngoài, hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt đã không phải là trước đó có thể so sánh. Hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng cùng Long Trần tinh huyết cộng minh, chỗ bạo phát lực lượng, đáng sợ khủng bố. Long Trần trên thân tràn đầy lực lượng, một thân tinh huyết dường như bị nhen lửa đồng dạng, quát lạnh một tiếng, thẳng hướng giao kỳ chân quân, lại là một đao trảm xuống. Oanh, giao kỳ chân quân chân đạp đại địa, tay trung kỳ lân chiến kích quang mang lóa mắt, toàn lực đón đỡ, kết quả đại địa sụp đổ, hóa thành vạn dặm hố lớn, vô tận sóng đất bao phủ chư thiên. Cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ta đã biết, ngươi đây là thiêu đốt tinh huyết, cho nên mới đổi là như thế lực lượng, ta nhìn ngươi tinh huyết, đến cùng có thể thiêu đốt bao lâu. Giao kỳ chân quân bỗng nhiên một tiếng gào to. Giao kỳ chi lực lưu chuyển, điên cuồng ngăn cản Long Trần một kích. Bất quá Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt ép xuống, giao kỳ chân quân thân thể càng không ngừng chìm xuống, toàn bộ thế giới rung động, cũng đang không ngừng chìm xuống. Rầm rầm rầm. Đại địa tại liên tục trung động, hư không đang vặn vẹo, toàn bộ thế giới dường như không chịu nổi Long Trần lực lượng, sắp vỡ nát đồng dạng, Long Trần lực lượng, là một loại diệt thế lực lượng. Tạch tạch tạch. Theo đại địa càng không ngừng chìm xuống, toàn bộ thế giới càng không ngừng vặn vẹo, hư không vậy mà xuất hiện vết nứt. Ta đi, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, đại trận của ta muốn không chịu nổi. Hà thần sắc mặt đại biến. Đại địa đã biến hình. Bóp méo thế giới, hạ thần đại trận lại có chút không che được. Nguyên bản hạ thần đối đại trận này đã có lòng tin, chừng vây khốn tại chỗ tất cả cường giả chi lực, nhưng là bây giờ giao kỳ chân quân cùng Long Trần toàn lực bạo phát, lòng tin của hắn lập tức dao động. Mắt thấy Long huyết quân đoàn còn tại điên cuồng đánh giết những liên quân kia, bây giờ liên quân nhân số đã không đủ 30 vạn, Long huyết quân đoàn cùng thiên võ liên minh ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ đại trận, những cường giả này chẳng mấy chốc sẽ bị Long huyết quân đoàn toàn bộ giết sạch. Hạ thần cắn răng một cái, hai tay kết ấn, mi tâm huyết quang lưu chuyển, tạo thành một cái tinh huyết phù văn. Phong, hạ thần một tiếng gào to, cái kia huyết sắc phù văn trong nháy mắt chui vào đại trận bên trong, hình thành từng đạo xiềng xích bức xạ bát phương. Xiềng xích kéo dài nhập màu đen âm giới, điên cuồng rút ra âm giới tử vong chi lực đến gia cố đại trận. Bất quá lúc này hạ thần sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hiện tại dùng tinh huyết của mình phù văn. Đến cưỡng ép gia cố đại trận, vì chính là không cho đại trận sụp đổ, để Long huyết quân đoàn triệt để đem bọn này liên quân xử lý. Ông bỗng nhiên hư không bên trên hỏa liệt vân hít sâu một hơi, mi tâm phát sáng, miệng tuôn ra chân kinh, thần thánh trang nghiêm tiếng tụng kinh ở trong hư không khuấy động. Tại hỏa liệt vân sau lưng, dị tượng nứt ra, xuất hiện một cái hỏa diễm thế giới, ngay tại lúc đó, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao bao phủ. Hô, hỏa liệt vân sau lưng, xuất hiện một tôn vạn trượng hỏa diễm cự nhân, giống như một tôn cự linh thần, toàn thân tản ra thần thánh khí tức. Vừa sải bước ra, đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm. Cái kia hỏa diễm cự nhân, tay cầm hỏa diễm trường thương, nhất thương băng vỡ hư không, đốt lên thế giới, thẳng đến Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần cười lạnh một tiếng, một chân đá vào giao kỳ chân quân kỳ lân chiến kích phía trên, mượn lực đánh bay, một đao trảm hướng hỏa diễm trường thương. Màu đen quang mang, phóng lên tận trời, Long cốt tà nguyệt phía trên, ngọn lửa màu đen cuốn giao, cùng hỏa diễm cự nhân trường thương đánh đụng vào nhau, một đen một đỏ hai loại hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Rốt cục nghĩ thông suốt. Chuẩn bị bại lộ lá bài tẩy. Thật sự là có ý tứ, nghĩ không ra thiên long hỏa vực, lại còn có thể thông qua dị tượng triệu hoán đi ra, xem ra cái này thiên long hỏa vực, lai lịch rất không bình thường a. Long Trần một đao trảm xuống, quanh thân bị ám hắc huyễn long viêm bao khỏa, người hướng về sau lùi lại, lạnh lùng thốt, hắn nhận ra hỏa liệt vân sau lưng dị tượng bên trong cảnh tượng, cái kia rõ ràng cũng là thiên long hỏa vực. Lúc này giao kỳ chân quân cũng thở phào được một hơi, cùng hỏa liệt vân đứng chung một chỗ, ba người đối lập, kinh khủng sát ý, trong hư không tràn ngập. Ngươi ngược lại là còn nhớ rõ thiên long hỏa vực, lúc trước cũng là ngươi, thả đi trong đó một đầu hung thú. Hừ, bất quá ngươi không biết là, thiên long hỏa vực chính là một cái to lớn nhà tù, bên trong vây khốn hung thú, chừng 10 vạn chi chúng. Mà ngươi thả ra, bất quá là một cái trong số đó, bây giờ đám hung thú này, đã toàn bộ bị trận giết, luyện hắn tinh huyết, quất hắn tinh hồn, làm việc cho ta. Ngươi không phải muốn nhìn một chút lá bài tẩy của ta à? Vậy liền như ngươi mong muốn, để ngươi cái chết rõ ràng, kiến thức một chút, đàn cốc chân chính nội tình đi. Hỏa liệt vân quát lạnh một tiếng. Sau lưng thiên long hỏa vực, trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc biển lửa, theo thiên long hỏa vực bên trong, kích xạ ra từng đạo xiềng xích. Phốc phốc phốc. Từng đạo xiềng xích đâm vào cái kia vạn trượng cự nhân sau lưng, cái kia vạn trượng cự nhân trong nháy mắt, toàn thân huyết sắc phù văn lưu chuyển, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, giống như đã trải qua vô tận tra tấn. Rống, cái kia vạn trượng cự nhân phát ra một tiếng rít gào thê thảm, kinh khủng tiếng gầm, tạo thành to lớn tiếng gầm, uyển như sao sụp đổ, chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Ông! Vạn trượng cự nhân trong tay huyết sắc trường thương, lần nữa đối Long Trần kích xạ mà đến, một kích này, huyết quang vạn đạo, làm thiên địa oanh minh. Long Trần trong lòng rung lên, lúc này huyết sắc cự nhân, dường như rút lấy thiên long hỏa vực lực lượng nào đó, một ra tay liền đem hắn cho khóa cứng, một kích này tránh cũng không thể tránh. Hừ, liền để ta lãnh giáo một chút, các ngươi đang cốc tuyệt học, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần không sợ, quát lạnh một tiếng, lực lượng toàn thân bạo phát, một đao đối với thanh trường thương kia hung hăng chém xuống, đây là không có chút nào lạ mắt một kích. Là bạo lực liều mạng, Long Trần muốn thử một chút, Long cốt tà nguyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào, Long cốt tà nguyệt nổi lên đao ảnh, như là vừa treo màu đen ngân hà chiếu nghiêng xuống, lôi đình vạn quân. Oanh, nhưng cảm giác thế giới một trận vặn vẹo, một đạo kinh khủng quang hồ, cấp tốc khuếch tán, thật giống như bình tĩnh mặt hồ, nhập vào một khỏa thiên thạch. Rầm rầm rầm. Thế giới ào ào sụp đổ, lần này thì liền hạ thần đại trận cũng không chịu nổi, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hạ thần máu tươi cuồn cuộn, bị chấn lên mây xanh. Long huyết hộ thiên trận bất quá coi như hạ thần bị đánh bay. Vẫn không có quên hét lớn một tiếng. Theo hạ thần hét lớn, long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, bỗng nhiên đình chỉ công kích, cấp tốc thu nạp cùng một chỗ, toàn thân vẫy màu đỏ ngòm phía trên, quang mang hiện lên, nổi lên huyết sắc thần quang. Cùng với những cái khác long huyết chiến sĩ trên người lân phiến đang vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn phòng ngự trận, đem tất cả long huyết chiến sĩ cùng những cái kia thiên võ liên minh đệ tử đều bao bọc ở trong đó. Rầm rầm rầm. Kinh khủng gợn sóng bức xạ ra, giữa thiên địa bộc phát ra nổ vang rung trời, cương phong khuấy động phía dưới. Một số cường giả, căn bản đến không kịp đề phòng, liền bị trực tiếp đụng vào. Phốc phốc phốc. Những cường giả này, liền kêu trên đều không có phát ra một tiếng, thì bị khủng bố gợn sóng đụng trúng, trong nháy mắt chôn vùi tại gợn sóng bên trong, liền một đóa bọt nước đều không có nhấc lên. Cái kia dư âm quả thực là tử vong gợn sóng, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, lực lượng khổng lồ, chỉ có thần khí có thể ngăn cản, thân thể máu thịt trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bột mịn. Dư âm sau đó, 20 mấy vạn liên quân, trong nháy mắt bị diệt sát hơn phân nửa, còn thừa người. Không đủ 10 vạn. Những cường giả này hoặc là bằng vào thần khí chi uy còn sống sót, hoặc là bị cường giả bảo hộ, mới lưu lại một cái mạng. Làm Long huyết chiến sĩ nhóm triệt hồi phòng ngự, phát hiện toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn, đoạn kích tàn kiếm, khắp nơi đều là lưu lại thi thể toái phiến, thảm liệt vô cùng. Đại trận vỡ nát, ánh sáng mặt trời theo hư không bên trên bắn thẳng đến mặt đất, nhưng là tất cả mọi người lại không cảm giác được ấm áp, chiến đấu này quá khốc liệt. Giết, một tên cũng không để lại. Quách Nhiên cái thứ nhất hét lớn một tiếng, vùng đao thẳng hướng những cái kia còn đang ngẩn người liên quân. Ngay sau đó, Long huyết chiến sĩ nhóm cũng đã giết ra ngoài. Giết, vì các huynh đệ báo thù. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xuất lĩnh lấy Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, theo sát phía sau, trong lòng bọn họ thủy chung tràn đầy phẫn hận, giết chết lại nhiều địch nhân, bọn hắn huynh đệ cũng không có thể sống sót, nhưng là bọn họ muốn vì các huynh đệ báo thù, để bọn hắn có thể nhắm mắt. Giết, vì chính nghĩa, vì Thiên Võ Liên Minh, vì Linh Sang Sư Tỷ. Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng đã giết đi ra. Vừa mới tuyệt thế va chạm dư âm, bị Long huyết quân đoàn ngăn trở, bọn họ cũng không có thụ thương. Bây giờ gặp liên quân còn thừa không có mấy, lúc này không báo thù, chờ đến khi nào? Trốn, các liên quân đã triệt để quân tâm tan rã, bây giờ đại trận sụp đổ, như vậy chỗ nào còn muốn chiến đấu, nguyên một đám bỏ mạng chạy vội. Rầm rầm rầm. Đột nhiên đại địa sụp đổ, vô tận cành liễu bắn ra, một gốc thông thiên cây liễu xuất hiện, và thiên tế nhật cành liễu hình thành lít nha lít nhít tường cao, chặn bọn hắn đường đi. Phốc, ngay tại lúc đó, một thanh trường kiếm xuyên thủng hư không, ngay tại Sở Giao công kích đến, hết sức kiên trì cái kia bên trong một cái hỏa thần điện thần vệ. Bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh giết. Cái kia tên thần vệ bị đánh giết, 12 người tạo thành trận pháp lập tức bị phá, còn lại 11 người kinh hãi. Vô biên lạc mộc, mộc tán thương sinh. Trận pháp một phá, Sở Giao một tiếng khẽ kêu, bỗng nhiên vô tận cột gỗ lưu chuyển. Đem 11 cường giả cấp tốc bao vây lại, tạo thành một cái thiên địa lồng giam, cái kia lồng giam bỗng nhiên uốn éo, trong nháy mắt biến thành bánh quai chèo bộ dáng. Phốc phốc phốc. Cái kia 11 cường giả, trong nháy mắt bị giảo sát thành cặn bã, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị diệt. Vốn là bọn họ 12 người tạo thành trận pháp, mới có thể miễn cưỡng cùng Sở Giao đối kháng, đã ở vào hạ phong, không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhạc Tử Phong xuất thủ tê sắc vô cùng. Lại là xuất kỳ bất ý một kích, bọn họ không ai có thể ngăn cản khủng bố như thế một kích, kết quả một người bị giết, trong nháy mắt ngã vào tử vong chi cốc, bị Sở Giao một kích diệt sát. Tạo thành mắt xích, Hỏa Liệt Vân bọn người phải thua. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Long Trần bên này, Liễu Như Yên cùng Nhạc Tử Phong hai cái siêu cấp cường giả thêm vào cái khác vòng chiến, thắng lợi trong nháy mắt hướng Long Trần bên này nghiêng về. Bây giờ Hỏa Thần Điện 12 thần vệ cũng tử trận. Long Trần bên này, lại tăng thêm Sở Giao cái này cường giả khủng bố, chiến trường trong nháy mắt mất cân bằng. Hư không bên trên, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, đao ảnh chấn thiên, đã cùng Hỏa Liệt Vân liên tục 3 lần va chạm, thiên địa đều bị đánh xuyên, vẫn như cũ không phân thắng bại. Giao Kỳ Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn thẳng hướng Liễu Như Yên bọn người, đi cứu viện hắn tộc nhân, lại bị Hỏa Liệt Vân một tiếng trống ở, không cần quản những người khác, trước hết giết Long Trần. Chỉ cần giết hắn. Thắng lợi vẫn như cũ là chúng ta, Tà La, Đế Phong, không muốn bảo lưu lại, hiện đang toàn lực đánh giết Long Trần. Tà La bỗng nhiên cấp tốc lui về phía sau, thoát ly Diệp Tri Thu Hàng Băng lĩnh vực, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Ông bỗng nhiên Tà La hai tay kết ấn, hư không rung động, một bức to lớn không gì so sánh được khung xương, xuất hiện ở trước mặt mọi người, bộ xương kia mới vừa xuất hiện, xa xa mộng kỳ biến sắc. Lam Mâu Khổng Tước, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1906, Mặc Niệm Cường Hãn. To lớn khung xương, chống đỡ khai thiên địa, vô tận thần uy, bức xạ cửu thiên. Từng đạo thần văn lưu chuyển, ánh sáng vạn dặm. Làm bộ xương kia vừa xuất hiện, mọi người bỗng cảm giác lạnh cả sống lưng, giống như bị viễn cổ hung thú nhìn chăm chú, da đầu đều nổ. Tri Thu cẩn thận, đây là Lam Mâu Khổng Tước hài cốt. Mộng Kỳ lập tức cao giọng nhắc nhở. Oanh, bộ xương kia động, to lớn đầu lâu, nhìn xuống thiên địa, bỗng nhiên một đạo hào quang màu xanh lam theo con mắt của nó vị trí bắn ra. Mau tránh, đây là Lam Mâu thần thông. Khi thấy luồng hào quang màu xanh lam kia, Mộng Kỳ kêu to. Rầm rầm rầm. Màu xanh lam tia sáng, hoành tảo thiên địa trong nháy mắt bị cắt mở, Diệp Tri Thu biến sắc, không có ngạnh bính, vội vàng né qua cái kia ánh sáng màu lam một cắt. Tạch tạch tạch két. Hư không vỡ ra, đại địa xé rách, theo cái kia màu xanh lam ánh sáng lướt qua, toàn bộ thế giới bị nằm ngang mở ra, hư không sai chỗ, thời gian đại đạo lưu chuyển, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cẩn thận, trung lập khu các cường giả, phát ra một tiếng kinh hô, cấp tốc hướng chỗ cao chạy vội, tia sáng kia dây lướt qua bọn họ ở chỗ đó, mảnh đất kia trong nháy mắt hóa thành hư vô. Khiến trung lập khu các cường giả sắc mặt đại biến. Tà la, ngươi đây là muốn bức ta xuất thủ à? Hồ Phong sắc mặt âm trầm, hai mắt như đao, lạnh lùng nhìn lấy tà la, hắn cho rằng tà la cái này là cố ý khiêu khích. Ngộ thương mà thôi. Tà la nhàn nhạt nhìn Hồ Phong liếc một chút, mặt không thay đổi nói, lúc này tà la, đứng tại cái kia Lam Mâu Khổng Tước trên đỉnh đầu, nhìn xuống chúng nhân, hắn rốt cục tuôn ra lá bài tẩy của mình. Cái này Lam Mâu Khổng Tước hài cốt, chính là ban đầu ở hung sào đoạt được cổ kia Lam Mâu Khổng Tước thi thể, bị hắn chế thành khôi lỗi. Thiên Tà Tông có bí pháp. Có thể đem thi thể luyện chế thành khôi lỗi, cũng giữ lại hắn bộ phận thần thông, kinh khủng nhất là, thi thể chiến đấu lực. Thậm chí không so khi còn sống tướng kém bao nhiêu, kém cỏi nhất cũng có thể giữ lại cửu thành chiến lực. Đáng tiếc, tà la lấy được Lam Mâu Khổng Tước, cũng không hoàn chỉnh, nguyên thủy thần vũ bị đoạt, thì liền một thân long vũ, đều bị long trận một mồi lửa đốt trụi. Rơi vào đường cùng, tà la chỉ có thể đem luyện hóa thành khung xương, không có long vũ, chỉ có thể ở khung xương lên kích hoạt phù văn, phát động thần thông. Nhưng là cứ như vậy, lực sát thương thì thật to giảm bớt. Đầu này Lam Mâu Khổng Tước chỉ có thể phát huy lúc còn sống ngũ thành chiến đấu lực. Nhưng là liền xem như ngũ thành chiến đấu lực, Lam Mâu Khổng Tước thân là thượng cổ hung thú, chiến đấu lực quét ngang cùng giai, thần thông cái thế, không có thể ngăn cản, vừa mới phát ra một kích, thì không ai dám đón đỡ. Lam Mâu Khổng Tước vừa ra, lập tức bức lui Diệp Tri Thu, tà la lạnh hừ một tiếng, cái kia Lam Mâu Khổng Tước to lớn cốt dực chấn động, thẳng tắp phóng tới Long Trần. Lúc này Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, đang điên cuồng kịch chiến Hỏa Liệt Vân cùng Giao Kỳ Chân Quân, đao ảnh đầy trời. Thôn Phệ Thiên Khung, bỗng nhiên một vệt sáng xanh kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm, kết quả bị đạo Lam Quang kia đẩy bay rớt ra ngoài. Âm âm. Long Trần sau lưng hư không không ngừng sụp đổ, Long Trần muốn ổn định thân hình, nhưng là cái kia ánh sáng màu lam quá cuồng bạo, một mực đem Long Trần đẩy ra ngoài vạn dặm. Phốc, ánh sáng màu lam kiệt lực, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, Lam Mâu Khổng Tước một kích, quả thực hủy thiên diệt địa, coi như lúc này Long Trần, cũng vô pháp ngăn cản, bị thương. Long Trần đại thủ đem máu trên khóe miệng nước động lau đi. Trong đôi mắt kim quang đại thịnh, chiến ý ngập trời. Trọc Mao Kê lại bị ngươi cải tạo thành bộ dáng này, tà la, có ngươi. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Nghe tới, Trọc Mao Kê, ba chữ. Tạ la trong con người sát ý nồng đậm, vốn là thật tốt Lam Mâu Khổng Tước, bị Long Trần một mồi lửa cho thiêu đến tàn phế. Nếu như Lam Mâu Khổng Tước thi thể hoàn chỉnh, dù là không có nguyên thủy chân vũ, hắn cũng có thể bảo trì Lam Mâu Khổng Tước tám thành chiến lực. Tám thành chiến lực phía dưới, cái này âm dương giới bên trong có ai có thể cản. Nếu như nắm giữ một thân Long Vũ, Long Trần chỉ sợ sớm đã chết dưới một kích này. Cái nào còn có cơ hội trào phúng hắn? Không muốn lãng phí thời gian, trước tiên xử lý Long Trần. Hỏa Liệt Vân một tiếng gào to, sau lưng Thiên Long Hỏa Vực dị tượng lưu chuyển, vạn trượng hỏa diễm cự nhân tay cầm huyết sắc trường thương lần nữa đánh tới. Giao Kỳ Giao Dung, huyết mạch triệu hoán, tổ linh chiếm hữu. Giao Kỳ Chân Quân cũng là một tiếng quát lớn, dị tượng rung động, mi tâm vậy mà xuất hiện một đạo kỳ lân đồ án cùng một đầu giao long đồ án. Làm bức đồ án kia vừa xuất hiện, Giao Kỳ Chân Quân khí huyết phóng lên tận trời, giống như thần diễm đang thiêu đốt, chấn động bát phương. Vậy mà vận dụng tổ tiên chi lực, bọn họ đây là không giết Long Trần, thề không bỏ qua. Trung lập khu có cường giả kinh hô. Bọn họ đối Long Trần nhất định phải được, hiển nhiên, bọn họ có thể buông tha bất luận kẻ nào, nhưng là nhất định muốn đem Long Trần giết chết. Có người gật đầu nói, Hỏa Liệt Vân đám người ý đồ đã rất rõ ràng. Tại Long Trần cá nhân, cùng Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh Thiên Kiêu nhóm so sánh, bọn họ càng coi trọng Long Trần, cho rằng Long Trần cá nhân uy hiếp, so tất cả mọi người cùng nhau còn muốn lớn, nhất định phải ưu xử lý trước Long Trần. Hỏa Liệt Vân chiến thuật cũng không sai, chỉ cần Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh vẫn còn, lấy Long Trần bản tính, coi như chiến tử cũng tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Nhưng là nếu như Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh hủy diệt, Long Trần không có bất luận cái gì ràng buộc, hắn sẽ đào tẩu. Nếu như Long Trần trốn, lấy Long Trần cái kia thiên phú kinh khủng cùng thủ đoạn độc ác tính cách, chỉ sợ những thế lực này, cả ngày muốn sống tại trong sự sợ hãi. Một cường giả, một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó, khiến tại chỗ các cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hỏa Liệt Vân cũng không tướng chủ lực đặt ở Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh trên thân. Hắn là phải dùng những người này đến một mực trói lại Long Trần, không cho hắn đào tẩu, rất hiển nhiên, bọn họ đối Long Trần tính cách hiểu rất rõ. Cái này kêu là quân tử có thể lấn chi lấy nơi, luận đến thiên hạ anh hùng, ta chỉ phục Long Trần, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Một cái cường đại diễn thiên giả, không khỏi thở dài nói, hiển nhiên trong lòng hắn, Long Trần mới thật sự là anh hùng. Đáng tiếc, Long Trần tính cách quá rõ ràng, không đủ nhiều biến, đã bị người khác thăm dò nội tình, rất dễ dàng rơi vào người khác bẫy rập. Một người lắc đầu nói, Long Trần cũng là Long Trần. Đây là khuyết điểm của hắn, cũng là đặc điểm của hắn, chính vì hắn khuyết điểm này, mới có một đám người, nguyện ý thề chết cũng đi theo. Ngoại trừ đại đế bên ngoài, các ngươi có thể từng gặp, bất cứ người nào, có thể có mãnh liệt như vậy nhân cách mị lực, khiến vô số người, liều mình tương bồi. Trong lúc nhất thời trung lập trong vùng một mảnh im lặng, Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, đã trải qua vô số bị ổi hãm hại, vô số quyết chiến sinh tử, nhưng là tính cách của hắn, theo chưa bao giờ làm bất kỳ thay đổi nào, tuyệt đối không trước bất kỳ ai cúi đầu, hắn là không thể chinh phục. Dạng này người xem ra có chút ngu xuẩn, có chút không biết thời thế, không hiểu rất nhanh thức thời, nhưng là không thể không thừa nhận, dạng này người, có không có gì sánh kịp nhân cách mị lực. Nhìn về phía chiến trường, Long Huyết chiến sĩ nhóm, đẫm máu chém giết, hung hãn không sợ chết, thì liền vừa mới xây dựng Thiên Võ Liên minh đại quân, cũng đều sĩ khí như hồng, thấy chết không sờn, đây chính là Long Trần mị lực. Bọn họ không biết là, dù cho thân là người đứng xem, bọn họ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị lây bệnh lấy, bọn họ cũng bắt đầu cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cũng thêm vào chiến đấu. Long Trần, hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Mọi người ở đây giao lưu thời điểm, bên kia Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân cùng Tạ La đã đem Long Trần thành phẩm chữ hình bao vây lại, phong kín hắn tất cả đường lui. Có hay không nơi tán thân không trọng yếu là, các ngươi có hay không khả năng kia. Long Trần bị ba đại cường giả vây quanh, vẫn như cũ không sợ. Rầm rầm rầm. Ngay tại Long Trần bị cường giả vây quanh lúc, bên kia đế phong toàn thân phát sáng, thần quang sáng chói, trên thân bị thần giáp bao khỏa, tay cầm bá vương thương. Sau lưng càng xuất hiện một cái to lớn ngũ sắc thần hoàng. Cái kia thần hoàng cùng Long Trần cầu vòng thần hoàng khác biệt, đó là một kiện thần khí, tên là ngũ hành hoàng, có thể rút ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, cung cấp đế phong. Đế phong trên người bá vương thương, hoàng kim giáp trụ cùng ngũ hành thần hoàng, chính là hiếm thấy xét thần khí, là đế gia truyền thừa thần khí, cần dựa vào tổ huyết mới có thể kích hoạt. Bây giờ ba đại thần khí bạo phát, thần uy che trời, đế phong cũng bạo phát toàn lực, nhưng là hắn thủy chung không cách nào xông qua mặc niệm phong tỏa. Lúc này mặc niệm sau lưng dị tượng bên trong. Đứng đấy hai cái to lớn thân ảnh, hai tay kết ấn, đạo đạo thần quan tràn vào mặc niệm thể nội. Mặc niệm trong tay ngũ cổ liệt dương cung, phù văn đầy trời, làm thiên địa oanh minh, mỗi một tiếng bắn ra, thiên địa đều bỗng nhiên tối đi một chút, hư không bên trong mặt trời vậy mà lại kịch liệt rung rẩy. Nghe đồn ngũ cổ liệt dương cung, toàn lực bạo phát, có thể săn giết kiêu dương, thứ nguyệt xạ nhật, bây giờ mặc niệm không biết kích hoạt lên bài tẩy gì, chiến lực vô biên, cùng đế phong giết đến khó hòa giải. Mặc niệm cường hãn, ngoài Hỏa Liệt Vân dự kiến, vốn là bọn họ là muốn bốn người toàn lực bạo phát. hợp lực vây giết Long Trần, cùng một chỗ đem Long Trần diệt đi, lại đi đánh giết những người còn lại. Đây cũng là đan cốc cao tầng cho mệnh lệnh của hắn, để các đại thế lực tổn thất nặng nề một số, dạng này mới có thể dẫn phát càng nhiều cừu hận. Làm Long Trần bọn người sau khi chết, các đại thế lực mang theo cừu hận này cùng oán khí, thừa thế xông lên, triệt để đem Thiên Võ Liên Minh hủy diệt. Bây giờ hắn bước đầu tiên đã xuất sắc hoàn thành, các đại thế lực xác thực tổn thất nặng nề, mà lại thảm đến vượt ra khỏi hắn dự đoán cấp độ, bây giờ thì nhìn hắn có thể hay không xử lý Long Trần. Giết, Hỏa Liệt Vân quát lạnh một tiếng, Hỏa Diễm Cự Nhân phát động, trường thương kinh thiên, thẳng hướng Long Trần. Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La cũng không chút do dự xuất thủ, Long Trần là tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn, nhất định phải đánh giết, sự tình đã phát triển đến trình độ này, bọn họ tuyệt đối không cho phép Long Trần còn sống rời đi. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Long Huyết Quân Đoàn vẫn còn, Long Trần là tuyệt đối sẽ không đào tẩu, đây là đánh giết Long Trần cơ hội tốt nhất. Ba đại cường giả liên thủ, thần uy che trời, ánh sáng càng khôn, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát chi thuật. Rầm rầm rầm. Long cốt tà nguyệt thần uy nở rộ, long ngâm ở trong thiên địa khuấy động, Long Trần chiến lực mở ra đến cực hạn, cùng long cốt tà nguyệt lực lượng lẫn nhau giao minh, long uy kích xạ, vô tận ngay ngắn nghiêm nghị nở rộ, điên cuồng ngăn cản ba người tấn công mạnh. Đây không phải lực lượng của hắn, là trong tay hắn tà binh chi lực, toàn lực công kích, hắn chống đỡ không được bao lâu. Hỏa Liệt Vân liếc một chút nhìn ra Long Trần dị trạng, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt, vô tận hắc khí lưu chuyển, hiển nhiên lực lượng bây giờ, đều là Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần tự thân lực lượng có hạn. Lúc này là Long Cốt Tà Nguyệt, phóng xuất ra mênh mông Long Uy, ba người công kích, đại bộ phận bị nó vỡ nát, Long Trần tiếp nhận lực lượng, cũng không nhiều, cho nên dù cho bị ba cái cường giả vây công, vẫn như cũ có thể chống đỡ một hồi. Ông đột nhiên hư không chấn động. Một đám cường giả kích xạ mà đến, làm đám người kia vừa xuất hiện, chỉ còn lại có không đủ ba vạn liên quân, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Thiên Võ Liên Minh hỗn đảng, lúc này các ngươi chết chắc. Chương 1907, Vô Tận Lôi Hải. Đây là làm một đám người xuất hiện, trung lập trong vùng, vô số cường giả không khỏi kinh hãi, bọn họ vừa xuất hiện, thiên địa vạn đạo bị trong nháy mắt áp chế. Toàn bộ thế giới dường như dừng lại, vậy mà xuất hiện một đám tuyệt thế cường giả. Là thông minh cường giả a? Có người run giọng nói. Bởi vì đám người này khí tức trên thân khủng bố, khiến vạn đạo oanh minh, đại đạo quy tắc ở bên cạnh họ quay chung quanh, giống như một phương chúa tể, khiến người nhìn mà phát khiếp. Không, bọn họ không phải thông minh cường giả, bọn họ là mệnh tinh cảnh cường giả. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn đều là cường đại diễn thiên giả, cho nên khí tức uy áp, cùng ngoại giới thông minh cường giả có thể liều một trận. Hồ Phong nhìn lấy những cường giả kia, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Làm sao có thể? Không phải nói, âm dương giới bên trong, mệnh tinh cảnh cường giả không cách nào tiến đến sao? Chẳng lẽ âm dương giới quy tắc cải biến a? Có người hỏi. Âm dương giới quy tắc là sẽ không cải biến, nhưng quy tắc là chết, người lại là sống. Hồ Phong nói, ý của ngài là, những cường giả này đều là tại âm dương giới bên trong đột phá. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt. Cái này quá điên cuồng. Ròng rã hơn 3.000 kinh khủng diễn thiên giả, vậy mà tại âm dương giới bên trong đột phá mệnh tinh cảnh, tống tán cả đời tiền đồ, liền vì giết Long Trần bọn người. Cái này đại giới quá kinh khủng. Quả nhiên đủ hung ác, cái này cũng cho thấy, bọn họ muốn triệt để đem Long Trần cùng Thiên Võ Liên Minh đệ tử, toàn bộ lưu tại nơi này. Xem bọn hắn khí tức khuấy động, hiển nhiên là vừa mới đột phá mệnh tinh cảnh, cái này nhất định là tại hai quân vừa mới giao chiến thời điểm, thì ra quyết định, hiện tại bọn hắn vừa mới độ kiếp hoàn thành. Hồ Phong ánh mắt sắc bén. Những người này quả thực điên rồi, vô cùng đáng sợ. Rời đi chiến trường, càng xa càng tốt. Hồ Phong vung tay lên, mang theo mọi người cấp tốc lui lại, tuy nhiên bọn họ là trung lập người, nhưng là đối mặt một đám người điên. Ai cũng không dám cam đoan, bọn họ sẽ làm ra cái gì đến, an toàn đệ nhất. Giết hơn 3.000 vừa mới đột phá mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, sau lưng dị tượng căng ra, giống như thủy triều, thẳng hướng Long Huyết Quân Đoàn. Ta đến chiếu cố ngươi. Quách Nhiên người thứ nhất giết ra, hoàng kim chiến đao lực trảm mà xuống, kết quả một tiếng bạo hưởng, bị một cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả. Một kiếm đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Hỗn đảng, bọn họ làm sao mạnh như vậy? Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Bọn họ đã đột phá mệnh tinh cảnh, lại là dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, nắm giữ thế giới chi lực, cùng bọn hắn liều mạng, khẳng định phải bị thua thiệt. Sở Giao lớn tiếng kêu lên. Vậy làm sao bây giờ? Quách Nhiên trong lúc nhất thời không có chủ ý, hơn 3.000 cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, mà lại toàn bộ đều là dị tượng sơ tỉnh, đó căn bản không có cách nào ngăn cản. Muốn không chúng ta cũng đột phá mệnh tinh được rồi, liều mạng với bọn hắn. Có Long huyết chiến sĩ lớn tiếng kêu lên. Hồ nháo, vậy chúng ta đời này đều muốn ngừng bước thông minh trước đó. Quách Nhiên quát lạnh nói. Kết hoàn toàn thể Long huyết hộ vô cùng lớn trận, tất cả mọi người hoán đổi phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Long trận bỗng nhiên cao giọng gào to, thanh âm bao phủ bát phương. Rầm rầm rầm. Theo Long trận một tiếng gào to, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên, Hà Thần, Quách Nhiên, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nguyệt Tiểu Thiến. Diệp Tri Thu nhóm cường giả toàn bộ vứt xuống đối thủ, trong nháy mắt trở về thủ. Long huyết chiến sĩ nhóm trong nháy mắt tạo thành một cái quỷ dị trận hình, đem tất cả thiên võ liên minh đệ tử vây quanh, người người trên thân huyết khí phóng lên tận trời. Hạ Thần hai tay kết ấn, hướng trên đỉnh đầu, to lớn trận bàn lưu chuyển, bỗng nhiên trong nháy mắt nổ tung, đem tất cả mọi người bao phủ. Long huyết hộ vô cùng lớn trận, ngưng. Hạ Thần một tiếng gào to, tất cả long huyết chiến sĩ nhóm, toàn thân huyết khí bạo phát, tạo thành một cái phương viên trăm dặm to lớn vòng phòng hộ, đem tất cả mọi người bao khỏa. Long huyết quân đoàn tất cả mọi người huyết mạch tương liên, người người triệu hồi ra long huyết chiến thân, linh huyết kích phát, hợp thành long huyết hộ vô cùng lớn trận. Hừ, chúng ta bỏ tiền đồ, vì đến cũng là đem các ngươi chém giết, các ngươi cảm thấy, loại này dãy dù hữu dụng a. Những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm cười lạnh một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Ai nguyện ý từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ? Thế nhưng là bọn họ không có cách, nếu như không phục tùng mệnh lệnh, bọn họ chỉ có chết. Bọn họ là các đại tông môn bồi dưỡng thiên kiêu. Tuy nhiên thiên phú kỳ cao, tiền đồ vô tận, nhưng là bọn họ cũng không có bối cảnh, các đại thế lực làm gặp phải khốn cảnh thời điểm, bọn họ bị đẩy đi ra. Đây là mệnh lệnh, bọn họ không thể không phục theo, nếu như không phục tùng, chỉ có một con đường chết, càng có thể sẽ liên lụy người nhà. Cho nên, bọn họ không được không làm như vậy. Trong lòng bọn họ có vô tận oán độc, nhưng là bọn họ không cách nào phản kháng. Bây giờ, bọn họ đem phần này oán độc, phát tiết vào Long huyết quân đoàn trên thân. Vô tận cuồng bạo công kích, trước tiên trảm tại Long huyết hộ trời phía trên đại trận. Loại lực lượng kia có thể phá toái tinh thần. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long huyết hộ trời trong đại trận Long huyết chiến sĩ nhóm, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị thương. Không tốt, lực lượng của bọn hắn quá mạnh, chúng ta nhìn không được. Hạ Thần sắc mặt đại biến, bọn này cường giả quá kinh khủng. Chúng ta tới giúp đỡ. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến, Nhạc Tử Phong bọn người, hai tay kết ấn, đem chính mình linh nguyên đưa vào cho nắm giữ Long huyết chiến thân Long huyết chiến sĩ, trợ mọi người phòng ngự. Cũng coi như chúng ta một cái. Muốn chúng ta làm thế nào? Diệp Linh Sang nhóm cường giả kêu lên. Ông bỗng nhiên bên trong lòng đất, từng đạo cành liễu rủ xuống, Liễu Như Yên thanh âm truyền đến, đem bọn ngươi linh nguyên đưa vào cho ta, ta đến chuyển hóa bại bởi Long huyết chiến sĩ. Liễu Như Yên chính là bất tử minh liễu, có thể chuyển hóa bất luận cái gì linh nguyên, mọi người nghe xong, không chút do dự đem tất cả linh nguyên, điên cuồng đưa vào cành liễu bên trong. Rầm rầm rầm. Ngoại giới công kích không ngừng, nhưng là mọi người đồng tâm hợp lực phía dưới, đại trận vậy mà miễn cưỡng duy trì. Đây chính là các ngươi sau cùng lá bài tẩy đi. Vậy liền toàn lực bạo phát đi. Long trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, như sấm sét nổ vang, bỗng nhiên nửa người trên hắc bào vỡ nát, lộ ra cường tráng trên thân. Ông bỗng nhiên long trần trên thân vẫy màu xanh dần dần chuyển thành màu đen, càng không ngừng có máu tươi tràn ra, ngay tại lúc đó, một đạo màu đen quang trụ phóng lên tận trời. Vỡ nát cửu thiên đám mây, nhuộm đen toàn bộ bầu trời, tà ác mà khí tức bá đạo, khiến chư thiên tinh thần run rẩy. Long trần khí thế, đang điên cuồng tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn mạnh, hỏa liệt vân, Tà La cùng Giao Kỳ chân quân, bị cái kia khí thế kinh khủng. Trong nháy mắt xông ra vạn dặm có hơn, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Lúc này Long Trần, tà ác, khát máu, bá đạo, vô tình, giống như một tôn tới từ địa ngục tà ma, ngay tại từng chút phục tô lực lượng của mình. Đây là có chuyện gì? Giao Kỳ chân quân không khỏi nộ hống, loại này lực lượng, dĩ nhiên khiến hắn có chút sợ hãi. Là trong tay hắn tà nhận, hắn đang mượn trợ cái kia tà nhận lực lượng, làm bản thân mạnh lên. Hỏa Liệt Vân sắc mặt lạnh lùng, nhưng Thủy Chung có thể giữ vững tỉnh táo. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Long cốt tà nguyệt phía trên, Long văn lưu chuyển. Từng đạo hắc khí đang điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội, Long Trần vẫy rồng màu xanh, đều bị nhuộm đen. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần thể nội giống như có một đầu tà Long, muốn phá thể mà ra, Long Trần huyết nhục, lại bị xé rách, máu tươi chảy ngang. Ngươi còn có thể chịu đựng được à? Long cốt tà nguyệt hỏi. Long Trần nhục thân quá yếu, không cách nào phát huy toàn bộ nó lực lượng, nó cần phải dùng một phần lực lượng, rót vào Long Trần thân thể, bức ra hắn nhục thân cực hạn, dạng này bọn họ mới có thể toàn lực phối hợp. Chỉ bất quá, dạng này cưỡng ép rót vào lực lượng. Có cực lớn phản vệ, dễ dàng vỡ nát gân lạc, nhưng là Long Trần lúc này muốn toàn lực phát huy Long cốt tà nguyệt lực lượng, đây là đường tắt duy nhất. Yên tâm, ta chịu đựng được. Long Trần cắn răng nói, toàn thân huyết nhục bị xé nứt, càng không ngừng khép lại, đây là một loại không cách nào nói rõ đau đớn, nhưng là hắn nhất định phải chịu đựng. Oanh, bỗng nhiên thiên địa rung mạnh, Long Trần toàn thân bị vẫy màu đen bao khỏa, giống như một tôn tới từ địa ngục chiến thần, toàn thân khí tức rốt cục không lại khuếch tán. Tốt, loại cường độ này, cần phải có thể phát huy ta toàn bộ lực lượng. Lên đi, Long Trần, để cái thế giới này, bởi vì chúng ta mà run rẩy. Thỏa thích giết chóc, thỏa thích gào thét. Long cốt tà nguyệt đại tiếng trống giận nói, sát ý vô tận, tại linh hồn của nó chỗ sâu vang lên, trong lúc nhất thời nó cùng Long Trần linh hồn, sinh ra cộng minh nào đó. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, như long khiếu cửu thiên, phong vân biến sắc, sơn mạch ào ào vỡ nát, cái này hống một tiếng, phá nát bầu trời, chấn nhiếp vạn cổ, khiến tại chỗ tất cả cường giả sợ hãi, đây là giết chóc nhạc dạo. Giết Long Trần bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, lúc này Long Trần, thanh âm đều biến đến trầm thấp. Dường như biến thành người khác, vô tình mà bá đạo, càng tràn đầy thẳng tiếng không lùi quyết tâm. Ông, Long Trần vừa sải bước ra, Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, ngăn tại Long Trần trước người, tay trung kỳ lân chiến kích thần quan bạo phát, ngăn cản Long Trần đường đi. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên. Oanh, Long cốt tà nguyệt màu đen quang mang. Như ngân hà rủ xuống, Giao Kỳ chân quân hai tay răng rắc một tiếng bạo hưởng, vậy mà trong nháy mắt bẻ gãy, kỳ lân chiến kích nặng nề mà nện ở trên ngực, máu tươi cùng bắn ra bay rớt ra ngoài. Lúc này Long Trần, lực lượng đã bạo đã tăng tới một loại biến thái trình độ. Long cốt tà nguyệt lực lượng, rốt cục có thể phát huy, Giao Kỳ chân quân thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, trong nháy mắt thụ thương bay ngược. Xoẹt hắc đao lăng không chém xuống, chỉ thấy một đạo giải lụa màu đen. Chia cắt thế giới, đối với những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm chém xuống. Những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm, ngoảnh đầu không được công kích Long huyết quân đoàn, toàn lực ngăn cản Long Trần một kích này. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bị xé nứt, những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, bị Long Trần một đao đánh bay, máu tươi cuồn phúng. Chết, phốc phốc phốc. Long Trần dưới chân khẽ động, giống như một tôn tử thần, xông vào trong đám người. Long cốt tà nguyệt điên cuồng đánh chém, cái này đến cái khác mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, vội vàng ngăn cản phía dưới, liền thần khí dẫn người, trong nháy mắt bị chém thành bột mịn. Trời ạ, Long Trần đây là nghịch thiên, đối mặt kinh khủng dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, đều có thể vượt cấp mà chiến, liên tục chém giết. Nơi xa trung lập khu các cường giả, nhìn đến chuyện này cảnh, không không kinh hãi há to miệng. Ai có thể nghĩ tới, Long Trần lại có khủng bố như thế ác chủ bài. Điên cuồng như vậy chém giết mệnh tinh cảnh diễn thiên giả. Thời gian trong nháy mắt, Long Trần một hơi chém giết 18 vị mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, phải biết, những thứ này kinh khủng tồn tại, luận đến chân thực chiến lực, nhiều nhất chỉ so với Hỏa Liệt Vân, Tà La, Giao Kỳ chân quân bọn người yếu hơn một đường mà thôi. Thế nhưng là bây giờ đang toàn lực bạo phát Long Trần trước mặt, căn bản không phải đối thủ, bất quá 18 cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, đối với 3.000 đại quân tới nói, không đáng kể chút nào. Những cường giả kia, đi qua lúc đầu kinh hoảng về sau, lập tức toàn lực phản kích. Bất quá liền tại bọn hắn vừa mới tập hợp, chuẩn bị phản kích thời điểm, Long Trần bỗng nhiên sau lưng một đầu lôi long gào thét mà ra, xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái to lớn lôi đình thông đạo. Ngay tại lúc đó, lôi đình trong thông đạo, một cái lôi đình thế giới xuất hiện. Lôi vực các huynh đệ đi ra, cho ta vào chỗ chết giết. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, theo Long Trần nộ hống, bỗng nhiên thiên địa rung động, vô tận lôi đình giao long, giống như một đạo dòng nước lũ, bắn ra, thôn phệ thiên địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1908, Long huyết tuyệt sát. Ông theo Long Trần một tiếng quát lớn, vô tận cuồng lôi, theo lôi long khung trong thông đạo, đổ xuống mà ra, giữa thiên địa, bị lôi hải tưới tiêu. Ngao rống. Vô tận tiếng gầm vang lên, hàng tỷ lôi đình giao long đổ xuống mà ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Điên cuồng thẳng hướng những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả cùng cái khác những liên quân kia. Âm âm. Giữa thiên địa bị lôi đình chi hải bao trùm, phương viên mấy trăm ngàn năm bên trong, biến thành một mảnh lôi đình lĩnh vực. Long Trần tắm rửa tại lôi hải bên trong, sau lưng lôi long xoay quanh, dường như tự như một tôn lôi thần hàng thế. Bao quát chúng sinh. Những thứ này lôi đình giao long, đều là lôi vực sinh linh, lúc trước Long Trần cùng lôi vực chúa tể đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần hắn có chỗ cần, lôi vực chúng sinh nhất định phải vì hắn chỗ điều khiển. Bây giờ đại quân tiếp cận, Long Trần rốt cục đem ác chủ bài cho triệu hoán đi ra, vô tận lôi đình bạo phát, lôi đình giao long điên cuồng thẳng hướng địch quân. Đây là vật gì? Những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nộ hống, bị vô tận lôi đình giao long vây quanh công kích, bọn họ điên cuồng ngăn cản, tuy nhiên những cái kia lôi đình giao long tạm thời không làm gì được bọn họ. Nhưng lại khiến toàn thân bọn họ tê liệt. Hành động chậm chạp, càng có lôi đình chi lực điên cuồng tràn vào thân thể của bọn hắn, cực kỳ khó chịu. Bọn họ chém giết điên cuồng những cái kia lôi đình giao long, thế nhưng là những cái kia lôi đình giao long sụp đổ về sau, rất nhanh lần nữa phục hồi như cũ, lần nữa đánh tới, quả thực vô cùng vô tận. Âm âm, bỗng nhiên Long Trần sau lưng, một đôi vạn trượng lôi dực xuất hiện, lôi quang lưu chuyển, xé rách bầu trời, giết, Long Trần một tiếng gào to, tay cầm long cốt tà nguyệt. Đối với mọi người đánh tới, tập thể xuất thủ, giết chết Long Trần, mới có thể hủy đi vô biên lôi đình biển. Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ, người đầu tiên xuất thủ thẳng hướng Long Trần. Oanh, Hỏa Liệt Vân hỏa diễm cự nhân bị Long Trần một đao đánh bay, ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim, tật trảm xuống. Phốc, một tiếng bạo hưởng, Hỏa Liệt Vân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn triệu hoán đi ra hỏa diễm cự nhân, lại bị đập nứt. Bay rớt ra ngoài, kém chút sụp đổ. Thiên lôi liệt thiên dực, quả nhiên lợi hại. Long Trần một kích đem Hỏa Liệt Vân đánh bay, trong lòng không khỏi kinh hỉ, cái này thiên lôi liệt thiên dực, so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Có lẽ, chỉ có tại lôi vực bên trong, một chiêu này bảo thuật, mới có thể chân chính phát huy uy lực. Oanh, đúng lúc này, Giao Kỳ chân quân cùng Tạ La giết tới, Long Trần lôi đình cánh chim chấn động. Bỗng nhiên bóng người theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xông vào mệnh tinh cảnh diễn thiên giả trong đại quân. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần long cốt tà nguyệt, nổi lên đao ảnh đầy trời, đồng thời sau lưng lôi đình cánh chim điên cuồng chém xuống, tạo thành một đạo tử vong chi hoàng, điên cuồng đánh chém. Những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm, đang toàn lực bạo phát Long Trần trước mặt. Vậy mà không người nào có thể ngăn cản hắn một chiêu, mỗi đánh xuống một đòn. Đều có cường giả bị chém giết. Trời ạ, Long Trần thật nghịch thiên, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào bảo thuật a? Trung lập khu các cường giả, đứng tại lôi hải bên ngoài, nhìn lấy lôi hải bên trong, điên cuồng giết chóc, đối mặt kinh khủng mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, vậy mà như vào chỗ không người, không khỏi rung giọng kêu sợ hãi. Lôi đình giao long đang gầm thét, lôi đình cánh chim cùng long cốt tà nguyệt quang mang xen lẫn, bạo hưởng không ngừng, huyết nhục đầy trời. Đó là một khúc tử vong chi ca, hình ảnh làm cho người rùng mình. Long Trần đây là vô địch a, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, coi như không có Long Huyết quân đoàn cùng thiên võ liên minh cường giả, một mình hắn liền có thể chiến thắng tất cả cường giả. Có người nói. Hồ Phong nhìn lấy bên trong chiến trường, như lôi thần chiếm hữu, vạn phu mạc địch long trần, lắc đầu nói, một người mạnh hơn, năng lực cuối cùng có hạn, bất luận cái gì cường đại chiêu số, đều cần nỗ lực đáng sợ đại giới. Long Trần hiện tại dũng mãnh vô địch, không ai có thể ngăn cản, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể một mực vô địch đi xuống. Cùng phong bạo vũ. Hướng bất quá tịch, khủng bố như thế tiêu hao, hắn chi chống đỡ không được bao lâu, mà đối phương mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, có 3.000 chi chúng, lực lượng của hắn có thể chống đỡ bao lâu, rất khó nói. Lúc này Long Trần như mãnh hổ hạ sơn, giao long vào biển, mỗi một kích, đều có mệnh tinh cảnh diễn thiên giả bị đánh giết, như thế chỉ trong chốc lát, đã có hơn 100 cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, bị Long Trần chém giết. Bất quá cái kia dù sao cũng là mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, bỏ tiền đồ, đổi lấy bây giờ vô biên chiến lực. Chính là vì giết chết Long Trần. Lực chiến đấu của bọn hắn, mặc dù không cách nào cùng thông minh cảnh cường giả cùng so sánh, nhưng là cũng chỉ bất quá so với lực yếu một đường mà thôi. Long Trần chiến lực kinh người, vô tận lôi đình giao long phụ trợ, uy phong vô tận, nhưng là khủng bố như thế tiêu hao, tất nhiên phải bỏ ra kinh khủng đại giới. Đừng sợ, lực lượng kinh khủng như vậy, hắn chi chống đỡ không được bao lâu, hắn đây bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi, mọi người phân tán ra đến, mãi chết hắn. Hỏa Liệt Vân bị đánh bay, lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm cự nhân, một lần nữa gia nhập vòng chiến. Đồng thời cao giọng gọi. Không sai, xác thực chi chống đỡ không được bao lâu, tối đa cũng thì chống đến sang năm tháng sáu phần. Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt quang mang tăng vọt, chém giết điên cuồng những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả. Long Trần sau lưng thiên lôi liệt thiên dực, không chỉ là một loại giết chóc bảo thuật, đồng thời cũng là một loại thân pháp bảo thuật. Tại lôi đình lĩnh vực bên trong, Long Trần có thể tự do thuấn di, những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nghe được Hỏa Liệt Vân mệnh lệnh, cấp tốc tránh ra. Kết quả thoáng một cái chính giữa Long Trần ý muốn. Đánh giết những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, căn bản không cần ngăn cản những cường giả khác công kích, giết lên người đến, giơ tay chém xuống người biến mất, một đao một cái, cảm giác tự như chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm, giết chóc tốc độ, so trước đó càng tăng nhanh hơn. Kết hợp lại, lực hướng một chỗ làm, ông nhau công kích. Hỏa Liệt Vân chợt phát hiện không đúng, phân tán ra tới là một cái quyết định sai lầm, nhất định phải tập hợp lực lượng, mới có thể để cho Long Trần có càng nhiều cố kỵ, thậm chí có cơ hội trọng thương Long Trần. Theo Hỏa Liệt Vân gào to, những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả cấp tốc tập hợp, bất quá một số lạc đàn mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, không đợi ông nhau, liền bị Long Trần cho xử lý. Rầm rầm rầm. Những cường giả này ông một cái đoàn, tất cả công kích đều tập trung lại, thẳng hướng Long Trần, kết quả Long Trần bị khủng bố thần quang, đánh đến liên tục lui nhanh. Những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả đại hỉ, rốt cuộc tìm được đối phó Long Trần phương pháp, dạng này Long Trần không thể tới gần người, có thể nhẹ nhõm hao tổn chết Long Trần. Long Trần liên tục trùng kích 3 lần, vừa mới xuất hiện. Không đợi phát ra công kích, tất cả cường giả công kích, trước tiên giết tới. Long Trần nhất thời bị đánh bay, người không giết tới, ngược lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Bây giờ những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, bị Long Trần chém giết hơn 300 người, nhưng chỉ bất quá chiếm cứ tổng số 10%, bây giờ những cường giả này lực lượng kết hợp với nhau, liền xem như Yến Nam Thiên cái kia cấp bậc cường giả, cũng phải nhượng bộ lui binh, Long Trần một kích thì bị thiệt lớn, liên tục thổ huyết. Cứ như vậy giết. Hỏa Liệt Vân gặp một kích có hiệu quả, lớn tiếng kêu lên. Một khi mọi người hiểu được phối hợp, nếu như lực lượng đồng thời bạo phát, Long Trần một khi bị đánh trúng, sẽ có bị miễu sát khả năng. Hừ, ta Long Trần hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, cái thế giới này, không có người có thể cản ta Long Trần một kích. Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp phóng tới mệnh tinh cảnh diễn thiên giả đại quân. Chết, mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm. Thấy thế không khỏi đại hỉ, đồng thời giơ lên trong tay thần binh, trong nháy mắt phát động thần uy. Hơn 2.000 cường giả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, đủ để miễu sát bất luận cái gì cường giả, Long Trần cũng không ngoại lệ. Oanh, tất cả mệnh tinh cảnh diễn thiên giả công kích hội tụ đến cùng một chỗ, nhiều như vậy kinh khủng công kích, khiến phong vân biến sắc, tinh thần rung động, đây mới thực là diệt thế một kích, Long Trần trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng công kích thôn phệ. Xong, ở chính giữa lập khu các cường giả, thấy cảnh này, không khỏi phát ra một tiếng im ắng thở dài, bất kể là ai, bị như thế tập trung công kích đánh trúng, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Huyên càng là phát ra một tiếng kêu thảm. Nước mắt tràn mi mà ra, nàng không muốn nhìn thấy Long Trần cái xác không hồn hình ảnh. Tề Phong Tuyết cũng thống khổ nhắm mắt lại, Long Trần vẫn là quá cuồng vọng, vậy mà đối cứng nhiều như vậy cường giả khủng bố, trong đó còn bao gồm Tà La, Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân nhóm cường giả tại, bị một kích này đánh trúng, liền xem như Đại La Thần Tiên, cũng tất nhiên mất mạng. Hồ bất quá một kích kia vừa mới rơi xuống, hư không bên trong một trận vặn vẹo, Long Trần bóng người, vậy mà theo một cái khác vị trí xuất hiện. Cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần vậy mà không phải thật sự công kích, mà chính là làm đánh nghi binh, tại mọi người bạo phát trong nháy mắt, lấy thiên lôi liệt thiên dực, thuấn di rời đi, tránh khỏi cái này tuyệt sát một kích. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, khóe miệng hơi hơi dương lên, đối với đám kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm, phất phất tay, làm cáo biệt hình, trên mặt tất cả đều là cười âm hiểm cho. Không tốt, bị lừa rồi. Hỏa Liệt Vân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, cái kia uy hiếp, đến từ sau lưng của bọn hắn. Long huyết thập tự trảm bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Hơn một vạn long huyết chiến sĩ nhóm, cùng kêu lên hò hét, âm thanh động trời cao, toàn thân bọn họ long lân tỏa ánh sáng, hợp thành một cái kỳ dị trận hình. Quách Nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, tất cả long huyết chiến sĩ lực lượng, đều tuôn hướng Quách Nhiên trên thân. Quách Nhiên trong tay hoàng kim chiến đao chữ thập giao nhau. Theo mọi người gầm lên giận dữ, một cái to lớn thập chữ quang hồ bắn ra, chữ thập quang hồ điểm trung tâm, chính là những cái kia ôm nhau sưởi ấm mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm. Quanh to lớn chữ thập nặng nề mà trảm tại mệnh tinh cảnh diễn thiên giả trung gian. Bọn họ vừa mới toàn lực phóng thích hết một kích, coi là Long Trần đã chết, tâm thần buông lỏng một khắc, nhưng lại không biết đoạt mệnh một kích, lặng yên mà tới, chữ thập nổ tung. Huyết nhục đầy trời. Đây là tập hợp Long huyết quân đoàn các chiến sĩ tất cả lực lượng một kích, kịch liệt trùng kích lực nổ tung, ở trong hư không tạo thành tử vong gần sóng, tại thập chữ tâm địa mang bị đánh trúng mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Mà những người khác, cũng bị tử vong gần sóng bao trùm, ào ào sụp đổ, huyết nhục đầy trời, chỉ có khu vực biên giới một số cường giả. May mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng lại cũng trọng thương ho ra máu. Có ít người nửa người cũng bị mất. Một kích sau đó, nguyên bản chỉ có hơn 2.600 cường giả, trong nháy mắt chỉ còn lại không tới 500 người, mà lại cái này hơn 500 người bên trong, có một nửa trọng thương, thậm chí có người, chỉ còn lại có đầu lâu. Một kích này quá độc ác, một kích này tại không có chút nào chuẩn bị dày đặc trong đám người bạo phát, cho thấy làm cho người không dám tưởng tượng lực sát thương. Nhìn đến trung lập khu các cường giả trợn mắt hốc mồm, bọn họ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Lần này kinh thiên nghịch chuyển, quá ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá có người đã hiểu, đây hết thảy đều tại Long Trần nằm trong tính toán. Trước đó Long Trần bị giết đến chạy trốn tứ phía, kết quả bị Long Trần từng cái đánh tan. Hỏa Liệt Vân lập tức triệu tập mọi người tại cùng một chỗ, mà Long Trần tương kế tự kế, biểu hiện xuất chúng người tụ lại về sau, cho hắn tạo thành nguy cơ trí mạng. Càng là cố ý câu dẫn mọi người, tập thể xuất thủ, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, đồng thời để Long huyết quân đoàn làm tốt đánh lén chuẩn bị. Long Trần lấy thân dụ địch. Đem tất cả mệnh tinh cảnh diễn thiên giả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, lại không để ý đến sau lưng ở vào phòng bị trạng thái Long huyết quân đoàn. Kết quả bọn hắn toàn lực nhất kích bạo phát thời điểm, Long huyết quân đoàn bỗng nhiên từ bỏ phòng ngự, phát ra đánh bất ngờ, giữa hai bên phối hợp đến không chê vào đâu được. Chờ Hỏa Liệt Vân kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đã thành kết cục đã định. Giết, đúng lúc này, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Diệp Linh Sang bọn người, đã xông vào loạn tung tùng phèo mệnh tinh cảnh diễn thiên giả bên trong. Chém giết điên cuồng. PS, thông báo, Lão Ma đã cơ bản khôi phục, số 1 bạo chương, đồng thời khôi phục đổi mới. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1909, Tà Linh Địa Ngục, Thiên Tà Tuyệt Sát. Băng phong vạn lý, cực hàn thế giới. Kinh khủng nhất là Diệp Tri Thu, sau lưng nàng dị tượng lưu chuyển, vô tận hàn băng chi khí, bức xạ khai thiên, trong nháy mắt đóng băng thế giới. Diệp Tri Thu cùng tất cả mọi người tách ra, nàng hàn băng lĩnh vực quá mức khủng bố, địch bạn không phân, nếu như mình nhân quyển nhập trong đó thì nguy hiểm. Những chuyện lạc vặt kia xuống mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, đại bộ phận trên thân mang theo thương tổn, thậm chí có ít người trọng thương ngã gục, bây giờ bị cái kia khủng bố hàn khí một đông lạnh, hàn băng chi khí nhập thể. Bất lực chống cự, trong nháy mắt biến thành tượng băng. Răng rắc. Vừa mới hóa thành tượng băng liền bắt đầu nứt ra, sau cùng hóa thành đầy trời tinh phấn, liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát. Đây là điển hình thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nếu như là bình thường, những thứ này cường hãn mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, bằng vào mệnh tinh cảnh tu vi cùng thế giới chi lực, là có thể chống cự Diệp Tri Thu hàn băng chi khí, nhưng là bây giờ, thụ thương phía dưới, hàn băng chi khí lại thành bọn họ bùa đòi mạng. Tại Diệp Tri Thu hàn băng lĩnh vực bên trong, những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả ào ào sụp đổ. Hóa thành đầy trời vụn băng, một số thương thế hơi nhẹ cường giả, toàn lực chống cự, thế nhưng là không đợi thoát đi, liền bị Diệp Tri Thu trong tay băng sương trường kiếm chém giết. Diệp Tri Thu trong tay băng sương trường kiếm, chính là quản hàn cung trấn cung chi bảo, là một thanh cực hàn chi binh, không có thể ngăn cản. Diệp Tri Thu vừa ra tay, mệnh tinh cảnh diễn thiên giả ào ào bị đánh giết, bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Nhạc Tử Phong trường kiếm múa, kiếm khí ngút trời, một kiếm chém ra, tất nhiên có một cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả vẫn lạc, mỗi một kiếm cũng sẽ không thất bại. Truy Vân Thôn Thiên Tước bản thể hiện lên, thân thể khổng lồ, ở trong hư không xuyên tới xuyên lui, chuyên môn đánh giết những cái kia trốn hướng xa xa mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, tại nàng cái kia tốc độ khủng khiếp trước mặt, đào tẩu, cũng là một chuyện cười. Liễu Như Yên cùng Sở Giao, khống chế toàn bộ chiến trường, Liễu Như Yên bản thể bạo phát, cành liễu thông thiên, bức xạ bát hoang, hai người phụ trách ngăn cản đám người này đào tẩu. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Diệp Linh Sang bọn người, phụ trách từng cái đánh giết những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, Long Huyết chiến sĩ nhóm phụ trách áp trận. Vừa mới Long Huyết thập tự trảm, trong nháy mắt rút khô lực lượng của bọn hắn, bọn họ tạm thời bất lực tái chiến. Bất quá bọn hắn trước đó bạo phát cái kia khủng bố một kích, xem như thép tốt dùng cho dao tốt, một kích kia uy lực, không có lãng phí một chút, có thể nói là một đòn trí mạng nhất. Bây giờ trên chiến trường mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, đã không đủ 400, đại bộ phận trên thân treo thương tổn, tại mọi người toàn lực trùng sát phía dưới, căn bản không có thời gian liệu thương, bị giết đến chật vật không chịu nổi. Chỗ chết người nhất chính là, Long Trần Triệu Hoán đi ra lôi đình giao long. Điên cuồng công kích bọn họ cõng bụng thù địch, khổ không thể tả. Long Trần bên kia, Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, lớp vảy màu đen phát sáng, sau lưng vạn trượng lôi dực lưu động, lực chiến hỏa liệt vân, Tà La cùng Giao Kỳ chân quân, vậy mà càng đánh càng hăng, đè ép ba người điên cuồng kịch chiến. Ta nói qua, lực lượng của ta đầy đủ chống đến sang năm tháng sáu phần, nhưng nhìn bộ dáng, các ngươi liền một ngày đều nhịn không được. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời, giết đến ba người mồ hôi đầm đìa. Người đó là Thổi Ngưu Bức, ta không tin. Giao Kỳ chân quân nộ hống. Tay bên trong kỳ lân chiến kích phát sáng, điên cuồng công kích, kết quả bị Long Trần một đao đánh bay, tại Long Trần bây giờ lực lượng trước mặt, cái kia điểm lực lượng, căn bản không đáng chú ý, nếu như không phải có Hỏa Liệt Vân cùng Tà La yểm hộ, thì cái kia điểm não tử, như thế cứng đối cứng dưới, chỉ sợ sớm đã bị Long Trần cho xử lý. Không tin. Không tin thì mẹ nó đúng. Long Trần trên thực tế trong lòng mình cũng gấp, hắn muốn triệu hoán lôi vực chi lực, liền cần vị trí không gian thông đạo. Duy trì cái không gian thông đạo kia, không chỉ cần tiêu hao lượng lớn linh nguyên, càng tiêu hao nguyên thần chi lực. Bây giờ đều đi qua nửa canh giờ, hắn nguyên thần bắt đầu có chút bị xé nứt đồng dạng đau đớn, đó là linh hồn chi lực, hết sạch sức lực dấu hiệu. Cái gọi là chống đến sang năm tháng sáu phần, cái kia thật là đang khoác lác bước. Long Trần liền sáu canh giờ đều nhịn không được, khoác lác đều là dùng tới dọa người. Bất quá liền xem như hù dọa người, Long Trần cũng xác thực có thực lực kia, lôi quang cuồn cuộn, giao long du đảng, giết chóc bát phương, cho những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả tạo thành áp lực thực lớn, nếu không không có Lôi Đình Giao Long quấy nhiễu, Long Huyết Quân Đoàn đánh bất ngờ. Chưa hẳn có thể thành công như vậy. Ông, đúng lúc này, hư không bên trên Lôi Đình Thông Đạo hơi hơi chấn động một cái, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Hô hô hô. Đột nhiên giữa thiên địa vô tận Lôi Đình Giao Long, bỏ đối thủ, thẳng đến Lôi Đình Thông Đạo kích bắn đi. Nguy rồi, nguyên thần của ta chi lực, không đủ giữ gìn không gian thông đạo, lôi vực vậy mà tự động căng ra thông đạo, bắt đầu triệu hồi Lôi Đình Giao Long. Long Trần trong lòng giật mình. Phải biết, Long Trần Lôi Đình Bảo Thuật là một loại pháp tắc, cũng là một loại khế ước, Long Trần có thể triệu hoán lôi vực lực lượng đến giúp hắn ngăn địch. Nhưng là hắn cần xây dựng ra một cái lối đi. Làm cái lối đi này lực lượng bắt đầu thu nhỏ, sau cùng đạt tới giới hạn thấp nhất, cửa động sắp sụp đổ thời điểm, liền sẽ phát động lôi vực pháp tắc. Lúc này, lôi vực lực lượng sẽ tự động căng ra thông đạo, bất quá thời gian này là phi thường ngắn ngủi, tại trong cái thời gian này, tất cả thuộc về lôi vực Lôi Đình chi lực, đều muốn bị thu hồi. Vô tận lôi long, cấp tốc tuôn hướng thông đạo, gần như không đến thời gian một hơi thở, tất cả Lôi Đình trong nháy mắt biến mất, đồng thời Long Trần sau lưng không gian thông đạo cũng theo đóng lại. Hắn bảo thuật cực hạn đến, chúng ta còn có cơ hội giết sạch bọn họ, toàn lực phản kích. Hỏa Liệt Vân bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà triệu hồi hỏa diễm cự nhân, trong tay một trương thần đồ xuất hiện, cái kia thần đồ vừa xuất hiện, khiến tại chỗ tất cả mọi người biến sắc. Phạm Thiên thần đồ, cái kia thần đồ chính là Đan Cốc Chí Bảo Phạm Thiên thần đồ, cái kia thần đồ vừa xuất hiện, hư không oanh minh, một vệt thần quang đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần sau lưng Lôi Đình cánh chim chấn động, cấp tốc tránh đi tia sáng kia, Long Trần biết, nếu như bị đạo ánh sáng này bao lại, hắn lập tức bị sẽ hút vào Phạm Thiên thần đồ bên trong. Nếu như hắn bị nhốt rồi, dù là chỉ là đếm cái thời gian hô hấp, Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La giết vào Long Huyết Quân Đoàn, đều sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng kết quả. 3. Hỏa Liệt Vân hai tay vỗ, đột nhiên mi tâm nứt ra, từng đạo tinh huyết, vẽ thành đoá đoá liên hoa phù văn, bay vào Phạm Thiên thần đồ bên trong, hắn miệng tụng chân kinh, cái kia đạo đạo tinh huyết liên hoa, không ngừng tràn vào Phạm Thiên thần đồ bên trong. Cái kia Phạm Thiên thần đồ phía trên, vô tận thần văn lưu chuyển, thần đồ bên trong núi non sông suối. Nhật Nguyệt tinh thần đang run rẩy, từng đạo thần huy bắn ra, thẳng đến Long Trần bao phủ mà đến. Hiển nhiên Hỏa Liệt Vân không cách nào thôi động Phạm Thiên thần đồ, hắn là tại lấy tinh huyết của mình đến hiến tế, đem đổi lấy Phạm Thiên thần đồ thần uy, hắn vận dụng một loại tự mình hại mình phương thức đến công kích. Rất hiển nhiên, hắn đã bị dồn vào đường cùng, thật sự nếu không tế ra Phạm Thiên thần đồ, hắn căn bản áp chế không nổi Long Trần, như vậy lần này kế hoạch thì triệt để thất bại. Hỏa Liệt Vân lấy tinh huyết hiến tế cho Phạm Thiên thần đồ, cái kia phần Thiên thần đồ thần uy bạo phát. Trong nháy mắt tăng vọt, bao trùm toàn bộ thiên địa, thần đồ phía trên, tinh thần run run, đối với Long Trần đè xuống, lần này Long Trần tránh cũng không thể tránh, Hỏa Liệt Vân đây là tại cùng Long Trần liều mạng. Mã Đức, hắn vậy mà còn có ngón này, chỉ có thể liều mạng. Cái kia Phạm Thiên thần đồ che đậy bầu trời, thần quang bao phủ thế giới, Long Trần lên trời xuống đất cũng vô pháp tránh né, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trực chỉ bầu trời, màu đen đao ảnh xuyên qua hư không. Thẳng vào mây trời, đâm vào bầu trời. Một cổ sắc bén vô cùng ý chí, bức xạ cửu thiên thập địa, đó là một loại trảm khai thiên địa trói buộc. Phá vỡ chư thiên vạn kiếp tinh thần, người cản giết người, thần cản thí thần. Khai thiên thức thứ bảy. Long Trần gầm lên giận dữ, màu đen đao ảnh, giống như thiên thần chi nhận, lăng không mà xuống, như là vừa treo màu đen tinh hà chém xuống, vỡ nát vạn cổ thanh thiên, thẳng đến Phạm Thiên thần đồ chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên đao trảm lạc thần đồ, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, kinh khủng thần uy, vỡ nát bầu trời, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Âm âm. Hư không không ngừng sụp đổ, vô số mảnh vỡ thời gian cùng không gian toái phiến tại đánh đụng. Hư không bên trong nổi lên to lớn gợn sóng, trời cùng đất dường như phân nhà, biến thành hai thế giới, tại chỗ tất cả cường giả, toàn bộ đánh bay, đại địa sụp đổ. Nhấc lên vạn dặm dao động, vùi lấp toàn bộ thế giới. Đây mới thực là diệt thế một kích, phương viên mấy chục vạn dặm tất cả cường giả, bị tung bay, lăn lộn mà ra, không biết bay đến địa phương nào. Một kích này kém chút vỡ nát thế giới hàng rào, quán xuyên thiên địa, Long Trần cùng Hỏa Liệt Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ào ào máu tươi cuồn phúng, thân thể hai người vậy mà xuất hiện vết nứt, kém chút sụp đổ. Một kích này quá kinh khủng lực phản chấn, mặc kệ là Long Cốt Tà Nguyệt vẫn là Phạm Thiên Thần Đồ, đều không thể triệt tiêu, hai người chủ nhân kém chút bị đánh chết tươi. Hô, Long Trần rút lấy hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, toàn thân vết thương trong nháy mắt khép lại, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, người đã cấp tốc phóng tới Hỏa Liệt Vân, hắn phải thừa dịp Hỏa Liệt Vân thụ thương thời khắc, đem hắn xử lý, tuyệt đối không cho hắn lần thứ hai thi triển Phạm Thiên Thần Đồ cơ hội, cái kia Phạm Thiên Thần Đồ quá kinh khủng, hắn muốn đầy đủ sử dụng hỗn độn không gian ưu thế. Long Trần thân hình vừa động, bỗng nhiên một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại Long Trần phía trước, một đầu to lớn kỳ lân, sau lưng kéo lấy dài trăm dặm đuôi, toàn thân phát sáng, khí huyết tràn ngập, quanh thân hỏa diễm bốc lên. Rõ ràng là Giao Kỳ Chân Quân tới, lúc này Giao Kỳ Chân Quân hiện ra nguyên hình, cũng trực tiếp thiêu đốt huyết hồn cùng tinh huyết, miệng rộng mở ra, kỳ lân chiến kích vậy mà theo hắn cự trong miệng, bắn ra. Kỳ lân huyết hồn đánh, đây là Giao Kỳ nhất tộc mạnh nhất thần thông, Giao Kỳ Chân Quân nhất định phải thiêu đốt huyết hồn cùng tinh huyết, mới có thể thi triển. Hắn sẽ vì này bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng là đồng dạng, một chiêu này, là tuyệt sát chi thuật. Khai thiên thức thứ bảy. Long Trần gầm lên giận dữ, lần nữa triệu hoán ra khai thiên thức thứ bảy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần chật vật bay rớt ra ngoài, một đường lăn lộn máu tươi cuồn phúng, quanh thân kịch liệt đau nhức, dường như thân thể muốn tan rã. Nguy rồi, âm dương tiên thảo lực lượng không đủ. Long Trần sắc mặt đại biến, hắn kích phát một lần khai thiên thức thứ bảy, kinh mạch liền sẽ rung mạnh một lần, lần trước âm dương tiên thảo, giúp hắn ngăn cản một lần phản phệ. Bị hắn học xong. Bây giờ trong cơ thể hắn âm dương tiên thảo, vừa mới dài đến hơn trăm trượng cao, bây giờ ngăn cản hai lần khai thiên thức thứ bảy phản phệ, liền bắt đầu khô héo, nói cách khác, hắn cũng đã không thể vận dụng khai thiên thức thứ bảy, nếu không liền sẽ toàn thân gân mạch sụp đổ. Tà linh địa ngục, thiên tà tuyệt sát. Đúng lúc này, đột nhiên một cái to lớn huyết sắc hư ảnh xuất hiện, sau lưng mọc ra con dơi một dạng cánh, tay cầm loan nguyệt huyết nhận, một đao đối với Long Trần chém tới, rõ ràng là tà la tuyệt sát một kích đến. Một đao còn không có chém xuống, giữa thiên địa quỷ khóc thần hào. Vô tận tử vong chi khí bạo phát, thần âm u u, huyết nhận như ác ma răng, vô tình chém xuống. Long Trần miễn cưỡng đứng lên, hít sâu một hơi, khủng bố như thế một kích, chỉ có khai thiên thức thứ bảy mới có thể ngăn cản, hắn không có lựa chọn nào khác, hoặc là gân mạch vỡ vụn, hoặc là liền là chết, hắn lựa chọn cái trước. Ông, ngay tại Long Trần liều mạng gân mạch vỡ vụn, muốn phát động khai thiên thức thứ bảy lúc, bỗng nhiên một cái yểu điệu bóng lưng xuất hiện, tay ngọc vươn ra, một thanh bạch cốt trường kiếm, chém về phía cái kia loan nguyệt huyết nhận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1910, cốt kiếm động cửu thiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng ngập trời, kình thiên huyết nhận lại bị cái kia thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ cốt kiếm, một kiếm đẩy lui. Tất cả mọi người hoảng hốt, đầy trời khí lãng dần dần tán đi, hư không bên trong lộ ra một cái thân ảnh yếu điệu. Nàng nắm giữ một trương dung nhan tuyệt mỹ, giống như thần minh tạo hình hạ trân phẩm, không có bất kỳ cái gì tì vết, một đôi lam bảo thạch đồng dạng con ngươi, như đại hải một dạng thâm thúy. Đó là một trương hoàng mỹ đến không có thể bắt bẻ mặt, thậm chí hoàng mỹ đến. Tả hữu lông mày căng đếm, đều một cái không kém. Dáng người thon dài, có lồi có lõm, không nhiều một phần, không ít một không có, nàng mỹ lệ làm cho người quên đi hô hấp, đây là một cái không cần phải tồn tại ở thế giới nữ tử hoàng mỹ. Chỉ bất quá nàng dung nhan lạnh lùng, quanh thân sát ý lưu chuyển, cái kia cũng không phải là nàng tận lực thả ra, dường như loại kia sát ý, đã xâm nhập huyết nhục của nàng, cốt tủy thậm chí là linh hồn, nàng giống như trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh. Tuy nhiên nắm giữ dung nhan tuyệt mỹ, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, dường như liếc nhìn nàng một cái. Thì có mất mạng nguy hiểm. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi muốn làm gì? Tà La vừa sợ vừa giận. Nghiêm nghị quát nói. Nữ tử kia không là người khác, chính là nắm giữ thế gian hoàng mỹ nhất dáng người, lớn nhất dung nhan hoàng mỹ, lại máu lạnh vô tình Lãnh Nguyệt Nhan. Không làm gì, ta thiếu Long Trần hai cái nhân tình, trước đó trả một cái, hiện tại kém một cái, cho nên, không muốn chết, liền lăn mở. Lãnh Nguyệt Nhan biển con mắt màu xanh lam bên trong, một mảnh yên tĩnh, thanh âm lại tràn đầy không thể nghi ngờ vị đạo, giống như cao cao tại thượng nữ hoàng, bao quát chúng sinh, duy ta độc tôn, không cho làm trái. Long Trần chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan bóng lưng, trong lòng bách vị hỗn tạp, không nói ra cảm giác gì, Lãnh Nguyệt Nhan cử động, không thể nghi ngờ là phản bội tà đạo. Nguyệt Nhan, ngươi tránh ra, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Long Trần hít sâu một hơi, toàn thân linh nguyên lần nữa điều động, chuẩn bị tiếp tục kịch chiến, hắn không muốn liên lụy Lãnh Nguyệt Nhan, niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép hắn trốn ở một nữ nhân sau lưng, mặc kệ nữ nhân này mạnh bao nhiêu, hắn đều vô pháp tiếp nhận. Lãnh Nguyệt Nhan chậm chậm quay đầu lại, ngọc trắng không tì vết trên gương mặt. Vậy mà hiện lên một vệt nụ cười, giống như đàm hoa nở rộ, rung động lòng người. Ngươi rất quật cường, ta rất ưa thích, bất quá ta Lãnh Nguyệt Nhan đã nói, xưa nay sẽ không cải biến. Lúc trước ngươi đối với ta hai lần thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ trả ngươi hai cái nhân tình, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp thụ, cũng phải tiếp nhận. Làm Lãnh Nguyệt Nhan nói ra ta rất ưa thích bốn chữ này thời điểm, trung lập khu các cường giả, đều hoảng sợ. Lãnh Nguyệt Nhan danh xưng ma hậu, máu lạnh vô tình, thích giết chóc thành tính, phàm là đối nàng biểu lộ qua một tia yêu thương người. Toàn bộ đều bị nàng làm thịt rồi, nàng vậy mà chính miệng nói ưa thích Long Trần. Bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình. Nghịch thiên, đã sớm nghe nói Long Trần mị lực kinh người, nam nữ ăn sạch, không chỉ có vô số huynh đệ sinh tử đi theo, càng nắm chắc hơn vị hồng nhan tri kỷ làm bạn. Không nghĩ tới, thì liền đệ nhất ma hậu, vậy mà cũng luân hãm, Long Trần, quả thực là giống như thần tồn tại a. Có người không khỏi một mặt sùng bái mà nói, nam nhân làm đến trình độ này, chết cũng đáng. Thiên võ đại lục lên tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất có như thế một cái tin đồn. Trên cái thế giới này, có ba loại người, nam nhân, nữ nhân, Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan cũng là người bên trong khác loại, nàng cả đời thích giết chóc, phàm là dám trêu chọc nàng người, toàn bộ đều đã chết. Tà đạo Tam Vương, danh xưng tà đạo bá chủ, nhưng không ai dám đi trêu chọc Lãnh Nguyệt Nhan, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan quá nguy hiểm, không ai nguyện ý trêu chọc nàng. Bây giờ nhìn đến Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt thế chi tư, lại nghe đối thoại của hai người, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Long Trần, quá mạnh, đây mới là chân nam nhân a, liền cái này nữ quái vật đều bắt lại. Hỗn đảng! Ngươi đây là muốn phản bội tà đạo a? Tà La nộ hống. Ta nói qua, ta là phải trả nhân tình, ta không thích lặp lại nói chuyện, muốn chết muốn sống, chính ngươi quyết định. Lãnh Nguyệt Nhan xoay đầu lại nhìn lấy Tà La, nụ cười trên mặt không thấy, lại khôi phục trước đó lạnh lùng. Ông Tà La giận dữ, Lãnh Nguyệt Nhan cái này là căn bản là không có để hắn vào trong mắt, hắn dù sao cũng là tà đạo thiên kiêu, tà long hậu nhân, tương lai tà đạo người thống trị, bây giờ bị Lãnh Nguyệt Nhan không nhìn, nhất thời phẫn nộ, gầm lên giận dữ, trong tay Loan Nguyệt huyết nhận, lần nữa đối với Lãnh Nguyệt Nhan chém tới. Lần này, Tà La sau lưng dị tượng bên trong, vô tận tiếng gầm vang lên, không biết dùng bí pháp gì, toàn thân màu đen phù văn dày đặc, giống như độc xà bò đầy toàn thân, một đao kia chém xuống, thế giới đều bị chém ra. Hiển nhiên Tà La phẫn nộ phía dưới, đối Lãnh Nguyệt Nhan lên sát tâm, cùng là tà đạo thiên kiêu, hắn cũng không có đem Minh Kiệt cùng Quỷ Tham để ở trong mắt, bởi vì bọn hắn không cách nào rung chuyển địa vị của hắn. Nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan có thể, hắn một mực đem Lãnh Nguyệt Nhan coi là uy hiếp, nhưng là bởi vì đủ loại cố kỵ, hắn không có cơ hội đối Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ. Bây giờ, hắn rốt cục có một cái lấy cớ đi giết Lãnh Nguyệt Nhan, chỉ cần Lãnh Nguyệt Nhan một chết, toàn bộ tà đạo, đem không người có thể cùng hắn tranh phong. Thiên Tà Kinh Thiên Trảm, Tà La một kích này bạo phát, cuồng mãnh bá đạo, làm thiên địa biến sắc, quỷ khóc thần hào, thì liền Long Trần đều biến sắc, một kích này, vậy mà so vừa mới một kích mạnh hơn, hiển nhiên Tà La vì giết Lãnh Nguyệt Nhan, bắt đầu liều mạng, trên một kích này trên trời dưới đất, tránh cũng không thể tránh. Ông, ngay tại Long Trần hít sâu một hơi, chuẩn bị liều mạng gân mạch sụp đổ, cũng muốn ngăn cản một kích này thời điểm. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh kia tuy nhiên mơ hồ, nhưng là cùng với nàng bản tôn giống như đúc, chỉ bất quá cái thân ảnh kia cao đến vạn trượng, thẳng vào mây trời. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, một cổ khí tức thần thánh, Bức xạ cửu thiên, giữa thiên địa vô tận thần uy lưu chuyển, khiến tại chỗ các cường giả, linh hồn rung mạnh, sắc mặt tái nhợt, vậy mà nhịn không được muốn sinh ra quỳ bái xúc động. Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng cái hư ảnh này, giống như nhất tôn thần minh, nhìn xuống vạn cổ, bể nghệ chư thiên, vạn vật chỉ có thể phủ phục hắn dưới chân. Trong lòng mọi người hoảng hốt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại này dị tượng, đáng sợ nhất là, Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng hư ảnh, trên người thần uy, làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ, không dám ngăn cản. Làm cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, âm dương cốc bên trong, vốn là âm dương rõ ràng hàng rào, lập tức nổ nát, thuộc về âm giới tử vong chi khí, trong nháy mắt sôi trào, hóa thành từng đạo thần văn, đem Lãnh Nguyệt Nhan bao khỏa, dường như đối nàng triều bái. Mọi người ở đây đối cái kia kinh khủng dị tượng kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm, đã nổi lên một màn ánh sáng. Chém về phía Tà La Loan Nguyệt Khuyết Nhận. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng ngút trời, chỉ thấy một thanh một nửa huyết nhận, bay thẳng lên cửu thiên biến mất không thấy gì nữa, Tà La máu tươi cuồn phúng, bay rớt ra ngoài, liền sau lưng dị tượng đều đánh tan. Mọi người phát ra một tràng thốt lên, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Tà La trong tay cái kia kinh khủng huyết nhận, vậy mà chỉ còn lại có một nửa, một thanh tuyệt thế thần binh, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm chặt đứt. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan lại là một kiếm chém ra, vừa chém ra một kiếm thời điểm, còn khoảng cách Tà La ở ngoài ngàn dặm. Chờ một kiếm chém xuống trong nháy mắt, người đã quỷ dị xuất hiện ở Tà La trước mặt. Tà La vừa sợ vừa giận, sắc mặt đại biến, vội vàng lấy một nửa huyết nhận ngăn cản. Phốc, kết quả huyết nhận giống như đậu hũ đồng dạng bị chặt đứt, không chỉ huyết nhận bị chặt đứt, Tà La nửa người, cũng bị chém xuống, máu tươi đầy trời. Tà La một tiếng hét thảm, cấp tốc chạy vội, may mắn Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém xuống thời khắc, hắn thời khắc mấu chốt, bản năng tránh đi đầu lâu, nếu không một kiếm này, có thể muốn mệnh của hắn. Tà La vừa mới khởi hành, Lãnh Nguyệt Nhan lại là một kiếm chém xuống. Bỗng nhiên một cái to lớn khung xương ngăn tại Tà La trước người. Phốc, Lam Mâu Khổng Tước khung xương bị Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, một kiếm vỡ nát thành bột mịn, bất quá đi qua Lam Mâu Khổng Tước ngăn cản, hắn thành công trốn. Ông Tà La đào tẩu, Lãnh Nguyệt Nhan ngọc tay vừa lộn, trong tay cốt kiếm, thẳng đến cách đó không xa Giao Kỳ Chân Quân đánh tới. Răng rắc, Giao Kỳ Chân Quân tay bên trong kỳ lân chiến kích, đón đỡ phía dưới, vậy mà cũng bị một kiếm chặt đứt, cái kia kỳ lân chiến kích vậy mà phát ra một tiếng gào thét. Cái này? Làm sao có thể? Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, liên tục chặt đứt Tà La Loan Nguyệt Khuyết Nhận cùng Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích. Tất cả mọi người lấy làm kinh ngạc. Phải biết, hai người thần binh, đều là kinh khủng bán thần khí, hơn nữa còn là bán thần khí bên trong cực phẩm, truyền thừa vô số năm, đi qua các đời cường giả tâm thần ôn dưỡng, đã triệt để thông linh, chiến lực ngập trời, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cái kia không đáng chú ý cốt kiếm chặt đứt, cái này quá dọa người rồi. Thì liền Long Trần đều sợ ngay người, Lãnh Nguyệt Nhan cái gì thời điểm biến đến khủng bố như thế rồi. Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan, lực chiến đấu của nàng, đều sẽ biến càng thêm biến thái, đây quả thực cũng không phải là người a. Phốc, kỳ lân chiến kích bị chém đứt, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm, trảm tại Giao Kỳ Chân Quân trên bờ vai, Giao Kỳ Chân Quân một đầu to lớn cánh tay, nhất thời ly thể mà bay, máu tươi vẩy xuống trời cao. Giao Kỳ Chân Quân tuy nhiên chiến lực khủng bố, nhưng rõ ràng nhất não tử có chút thiếu gân, trong cơn giận dữ, vậy mà cái tay còn lại nắm lấy một nửa kỳ lân chiến kích, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan mặt đập tới. Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cốt kiếm nhất chuyển, thẳng đến Giao Kỳ Chân Quân cái kia cự đầu to chém tới, tốc độ như điện, căn bản không để ý tới Giao Kỳ Chân Quân một nửa chiến kích. Bành, phốc, Giao Kỳ Chân Quân bỗng nhiên bị một đạo hỏa diễm chi nện đánh bay, tránh đi Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt sát một kiếm, kết quả vẫn là bị mũi kiếm phá vỡ ở ngực, máu tươi vẩy ra. Làm Giao Kỳ Chân Quân bị trường kiếm vạch phá ở ngực trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, lồng ngực của hắn vậy mà cấp tốc biến thành đen, kinh khủng tử vong chi lực, cấp tốc xâm lấn thân thể của hắn. Cẩn thận, nàng có thể khống chế âm dương giới tử vong chi lực. Hỏa Liệt Vân thời khắc máu chốt cứu được Giao Kỳ Chân Quân một mạng, một tiếng gào to, trong tay Phạm Thiên Thần Đồ, đối với Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới. Oanh, Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm trảm tại thần đồ phía trên, thiên địa nổ tung. Thần đồ bị đánh bay, nhưng lại không có bị tổn thương, hiển nhiên Phạm Thiên Thần Đồ cực kỳ khủng bố, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm không làm gì được nó. Phạm Thiên Thần Đồ chính là Đan Cốc Trấn Cốc thần khí, cùng Thiên Dạ Lô nổi danh, nghe đồn bọn họ là thần minh luyện chế, uy lực vô biên, bây giờ rốt cục cho thấy uy lực của nó. Tuy nhiên muốn phát huy thần khí uy lực chân chính, chỉ có thông minh cảnh cường giả mới có thể làm đến, nhưng là cường đại diễn thiên giả, cũng có thể phát huy bộ phận uy lực. Chỉ bất quá rất nhiều thần khí. Bởi vì là chủ nhân tu vi hạn chế, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, liền bị cái khác thần khí phá hủy, bị chết cực kỳ biệt khuất. Nhưng là lúc này, liền có thể nhìn ra thần khí chánh thức phẩm cấp, rất rõ ràng, Phạm Thiên Thần Đồ uy lực càng khủng bố hơn, không phải Kỳ Lân chiến kích cùng Loan Nguyệt huyết nhận có thể so sánh. Đi, Hỏa Liệt Vân vung tay lên, Phạm Thiên Thần Đồ đoạn hậu, lôi kéo Giao Kỳ chân quân cấp tốc chạy trốn, đuổi sát trước đó chạy như bay Tà La.